người phải lấy từ tay Viêm ra mà đến. Tần Dương lạnh nhạt nói, đương nhiên, chính xác mà nói, là giành được. Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn cao hơn một thước, vắt neo trước mặt Tần Dương, tựa như một thần miếu cổ xưa, mang phong cách nặng nề. Linh khí này vốn do chính Tần Dương chế tạo, dành cho Minh Nguyên sử dụng. Minh Nguyên sau đó đã tặng linh khí này cho một trong những tam hoàng, Viêm Hoàng. Giờ đây, Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn lại trở về tay Tần Dương, khiến cảm giác tự phế lại xuất hiện. Viêm gia truyền thừa chỉ bảo, ngươi giành được, Thánh Vương cười nhạo. Tần Dương à Tần Dương, xem ra tử kỳ của ngươi không còn xa, lấy việc trốn chạy, tu luyện đến thông thiên cảnh một bước, liền có thể gây sóng gió sao? Nghe vậy, Tần Dương mỉm cười nói, ngươi đừng vội, ta cảm thấy, cảnh giới này thật sự có thể gây sóng gió, chí ít ngươi không thể làm gì được ta. Tần Dương nói xong, vùng tay lên, lệnh khiên phát sáng chói lọi, hôm nay, ta sẽ dùng Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn này, để các ngươi trả giá bằng mạng sống, vì sự cuồng vọng của mình. Rốt cuộc là ai cuồng vọng, còn chưa biết, Thánh Vương lạnh lùng nói, vừa bước ra, các trưởng lão lần lượt theo sau, oanh, trong chốc lát, bảy thân ảnh đồng loạt lao vào Tần Dương, bảy đại cường giả hóa thần cảnh năm chuyển, toàn lực chém tới, quyết tâm tiêu diệt Tần Dương. Vô dụng, Tần Dương lúc này, bàn tay nhẹ phẩy qua cái Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, oanh, trong chốc lát, một tiếng vang lớn, bỗng nhiên phát ra, âm thanh gầm rú mạnh mẽ, nhất trọng kéo lên. Viêm Hoàng áo giáp, lệnh khiên lúc này biến hóa hình thái, bám chặt vào thân thể Tần Dương, hóa thành một đạo áo giáp, bao bọc hắn lại. Giờ khắc này, một bộ hắc sắc tinh thần phục, bạch phát hơi hơi bị gió thổi phất lên. Bộ chiến giáp ấy mang theo ánh sáng hỏa hồng nhàn nhạt, cùng với sự uy vũ của kim giáp. Trong khoảnh khắc, mọi người đều cảm thấy như bị choáng ngợp. Đứng trước mặt bọn họ, không phải là Tần Dương nữa, mà là một vị chiến thần bệ nghệ thiên hạ. Mọi người vào lúc này đều biến sắc. Lão vệ kinh ngạc xuất thần, nhìn nửa khoảng không có thân ảnh kia, trong lòng lẩm bẩm, hắn trở về. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng ánh mắt hiện lên tia kinh diễm, trong lòng càng thêm lộn xộn như một cơn gió cuốn, biểu hiện ra khá kích động. Hai người không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy Tần Dương. Khi đó, Diệp Tử Khanh dường như là con em thế gia, băng lãnh, diễm mỹ, Tần Dương chỉ là một thiếu niên 16 tuổi mà lại láo khí hoành thu. Còn Vân Sương Nhi, nàng là công chúa của đế quốc, rất cao quý, không thể tu hành. Lần đầu tiên Tần Dương gặp các nàng, câu nói đầu tiên của hắn chính là muốn thu hai người làm tỷ nữ. Cho đến hôm nay, các nàng vẫn cảm thấy như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Khi đó, thật sự thần kỳ khi có thể bằng lòng như vậy. Mà giờ đây, nhìn lại, sự lựa chọn của các nàng không nghi ngờ gì là đúng đắn. Sự thật chứng minh, việc trở thành tỷ nữ của Tần Dương không phải là làm thấp đi giá trị của các nàng, mà là các nàng thật sự được hưởng ánh sáng từ Tần Dương. Nếu không, dù có cửu chuyển linh lung thể hay hỗn độn chi thể, các nàng cũng không thể đạt tới trình độ hôm nay. Tần Dương, quả thật, giống như một tồn tại thần kỳ, khiến các nàng không tự chủ mà vui lòng phục tùng. Ngọc lôi thể phối hợp với Viêm Hoàng áo giáp, chắc hẳn là đủ mạnh. Tần Dương cầm quy nguyên linh kiếm trong tay, nhìn các nàng, hờ hững nói, hôm nay, ta sẽ lấy máu của các ngươi, để cho cửu u biết, lời ta nói, rốt cuộc có giá trị hay không. Năm đó, cửu u đại đế, nói như một pháp lệnh, thiên hạ không ai dám chống lại. Ngày nay, hắn cũng cần cho cửu u đại lục biết rằng, hắn Tần Dương, thân là cửu u đại đế, dù có thay đổi hình dạng, nhưng trở về vẫn là vương. Trong nháy mắt, tốc độ của Tần Dương được nâng lên nhiều lần, sức mạnh cuồng bạo, từng đợt sóng tấn công liên tiếp được phát ra. Một tiếng vang kim loại đột ngột phát ra. Tần Dương vung kiếm, đánh trúng một trưởng lão của Thánh Vương Phủ. Người này cầm đao bản rộng để đỡ, nhưng còn chưa kịp xoay người rút đao lần nữa, một lực lượng lôi đỉnh mênh mông đã ầm ầm nổ tung, tiếng nổ vang lên trầm muộn. Vị trưởng lão kia chảy máu tươi, thân ảnh lảo đảo lui lại. Độc lão thấy cảnh này, Thánh Vương lập tức kêu lên, cút ngay. Quy nguyên linh kiếm lập tức chém ra, trong linh kiếm ẩn chứa sức mạnh lôi đình. Một kiếm vung ra, tiếng nổ vang lên chấn động cả tai. Vẻn vẹn là ngọc lôi thể, không thể chống đỡ được cường công của hóa thần cảnh năm chuyển. Nhưng nhờ vào Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, biến hóa thành hình trạng Viêm Hoàng áo giáp, các công kích của Thánh Vương không thể phá vỡ được sự phòng ngự của Tần Dương. Kẻ hắn cần làm chính là giết. Vương giả trở về, cần lập uy qua việc giết chóc. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, hắn đưa tay hướng lên trời, kiếm nhọn nhắm thẳng vào không trung, từng tiếng nổ vang lên. Nghe thấy tiếng quát đó, đại trưởng lão Lý Dương chiêu sắc mặt biến đổi. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, thành vần tồn giả bất thế linh quyết. Lý Dương chiêu lên tiếng, khiến Thiên Đạo Nhất và mấy vị trưởng lão cùng Lý Niết Phàm đều không hiểu gì. Lý Dương chiêu run rẩy nói, kiếm quyết này chính là dùng kiếm hội tụ linh khí xông lên trời, dẫn động sức mạnh lôi đình, từ đó hạ thiên lôi, khống chế thiên lôi, phát ra công kích hủy diệt tuyệt vời. Kiếm quyết này từng được truyền thừa trong Thanh Vân Tông, nhưng theo lịch sử, không còn sót lại chút gì. Lý Dương Chiêu vừa dứt lời, Thiên Đạo Nhất không nhịn được hỏi, cũng là bị người trộm sao? Cũng không phải, Lý Dương Chiêu tiếp tục nói, là ta, cách đời tông chủ của Thanh Vân Tông, đã phá hủy, mọi người kinh ngạc, không hiểu sao một linh quyết siêu cường như vậy lại bị phá hủy. Lý Dương Chiêu cười khổ nói, các ngươi không biết, Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết uy lực cường đại đến đáng sợ, có thể dẫn thiên lôi, chủ yếu là để sát phạt. Tuy nhiên, sức mạnh của nó phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của người thi triển. Tà Thanh Vân Tông từng huy hoàng, nên không thiếu đệ tử nhịn không được tu luyện kiếm quyết này. Thậm chí, có một số người lĩnh ngộ kiếm ý đã thử sức với thuật này, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, đều chết thảm. Thiên Đạo Nhất lúc này có chút minh bạch, nói, thiên lôi chi lực đến từ cửu thiên, uy lực kinh khủng, lôi đỉnh chi lực bá đạo như vậy, chỉ sợ không ai có thể chịu đựng, không sai. Lý Dương Chiêu lại cười khổ. Môn kiếm quyết này cần có sức chịu đựng cực lớn với lôi đỉnh chi lực. Hơn nữa cần có tinh diệu trưởng khống lực. Nhưng rất nhiều đệ tử, thậm chí trưởng lão, căn bản không thể trưởng khống. Khi tu luyện kiếm thuật này, rơi vào tình trạng bỏ mình, các đời không ai có thể tu luyện thành công, tử thương rất nhiều, cuối cùng chỉ còn cách phá hủy. Nhưng điều đó cũng không thể xóa đi sức mạnh cường đại của kiếm quyết này. Có người nói rằng, khi tu luyện tới cực hạn, thân thể của vũ giả chỉ là một điểm truyền dẫn, có thể thừa nhận ít nhất một đợt lôi đỉnh oanh kích, từ đó dẫn động khối lực, lôi đỉnh khổng lồ, bạo nổ phát. Từ xưa đến nay, theo ta được biết, có hai người đã tu thành linh quyết này, Cửu U Đại Đế cùng Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn. Khi lời của Lý Dương Chiêu vừa dứt, mọi người trong lòng đều kinh hãi. Tất cả mọi người hãy nghe, Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn có kiếm thuật siêu việt, có vẻ như Cửu U Đại Đế cũng có kiếm thuật cực kỳ bá đạo, Thiên Đạo Nhất không khỏi cảm thán nói. Lý Dương Chiêu gật đầu đáp, năm đó, Kiếm Âm Sơn tuy nói là đệ tử của Thanh Vân Tôn Giả, nhưng lại do Cửu U Đại Đế dạy dỗ một tay. Mọi người lúc này đều trầm mặc, đáng tiếc họ không sống trong thời đại đó. Thời kỳ mà rất nhiều tôn giả và thủ lĩnh gia tộc nổi tiếng xuất hiện. Quan trọng nhất, thời đại ấy có sự tồn tại của Cửu U Đại Đế, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy buồn bã và thất sắc. Nhưng bây giờ, đây là một thời đại mới. Tần Dương có lẽ sẽ dẫn dắt họ đến một tân thời đại cao hơn. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, lôi nguyên hải. Tần Dương lúc này quát khẽ, trên quy nguyên linh kiếm xuất hiện từng đạo vết rách, quang mang vụt sáng. Thân kiếm là cửu phẩm linh kiếm quy nguyên, lúc này cũng không thể chống lại sức mạnh. Lôi đỉnh huy hoàng đè ép, chém. Ngay lập tức, Tần Dương vung kiếm chém xuống, kiếm mao cường thịnh, trong nháy mắt bổ xuống. Một kiếm này, với thanh sắc quang, mang dài đến nghìn trượng, bổ về phía lão quản đốc Thánh Vương Phủ. Phốc, hóa thần cảnh năm chuyển ngay lập tức toàn lực ngăn cản. Nhưng kiếm quang vào thời khắc này vẫn ngang ngược chém xuống, dù là năm chuyển cảnh, cũng căn bản không thể ngăn cản được. Mọi người trong khoảnh khắc này đều mẩn ra, nhìn hai thi thể đã phân thành hai nửa, im lặng không nói. Lôi long xả triển, kiếm lại một lần nữa tuôn ra, bang bang hai tiếng vang lên, lại có hai người bị nổ bể thân thể. Trong chớp mắt, Tần Dương như một tu la hạ phàm, lôi thần trong thế gian, một kiếm lấy đi một mạng sống. Đây mới thực sự là Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết. Lý Dương Chiêu không nhịn được mà run rẩy nói, chân chính Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết khi được thi triển như thể cùng là một tài trung ương, thiên lôi như một bầu trời phóng thích ra uy nghiêm, dường như đến từ một nơi khác. Lưỡng đoan lực lượng bá đạo đến mức tận cùng, giữa chừng chịu tải lực lượng cũng là nhỏ nhất. Thông thiên cảnh có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại ngang hóa thần cảnh. Lý Dương chiêu du dậy thêm, chính bởi vì y lực bá đạo, nên trong suốt vài vạn năm qua, trong Thanh Vân Tông, không ai có thể tập hội. Nghe Lý Dương chiêu nói như vậy, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Tần Dương dùng thực lực thông thiên cảnh một bước của mình, dẫn động số lượng lớn thiên lôi xuống. Mà thôi, Quy Nguyên Linh Kiếm chỉ là vật trung gian, lần nữa phóng thích ra ngoài. Hắn bản thân giống như một người dẫn dắt, nhưng việc dẫn dắt chính là thiên lôi cuồn cuộn. Đạo lý này, tựa như tứ lạng bạc thiên cân, thực sự khó mà tưởng tượng. Mở ra kiếm quyết này, Cửu U Đại Đế, rốt cuộc là loại tư thế, oai hùng bộc phát ra sao? Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên không ngừng, giữa sân, trong chớp mắt, chỉ còn lại Thánh Vương, cùng với Tỉnh Mỗ Mỗ, Tiết Lão Tam, hóa thần cảnh năm truyền. Trong khoảnh khắc này, giống như một hải tử đáng thương, đôi mắt Thánh Vương đã hoàn toàn ngây dại. Trong lòng hắn lo lắng nhất chính là Lão Vệ và U Động Thiên bên cạnh Tần Dương, nhưng hắn không nghĩ rằng Tần Dương một mình lại có thể chống lại các đòn tấn công của bọn họ, thậm chí còn nghiền ép chém giết. Đây có phải là thông thiên cảnh không? Thánh Vương lúc này trong lòng đã hoàn toàn mộng mị. Chém, một kiếm lại được vung ra. Tần Dương lúc này toàn thân phát ra tiếng sấm cuồn cuộn, như thể lôi thần giáng thế. Một kiếm thẳng hướng ba người Thánh Vương. Phủ chủ cẩn thận, phủ chủ cẩn thận. Tình Mỗ Mỗ và Tiết Lão Nhị lúc này lập tức tiến lên đón lấy. Oanh, chỉ có điều từng tiếng oanh mình vang lên, khắp nơi thiên lôi mưa đã đổ xuống. Từ trên cao, lôi đỉnh chi lực khuấy động, khiến cho mây đen dày đặc và mưa to bắt đầu trút xuống. Tuy nhiên, Thanh Vân Tông dưới sự bảo hộ của Huyền Quy vẫn chưa bị liên lụy. Như vậy, một vị hóa thần cảnh thất chuyển vô địch đầu sỏ, dù có bố trí linh lực phòng ngự, giờ đây cũng xuất hiện từng vết rách, như thể muốn tan vỡ. U Động Thiên lúc này khóe miệng co giật, không nhịn được nói, đây chính là thực lực chân chính của Tần Dương sao? Nói thật, hắn kính nể Tần Dương chủ yếu là vì sự tồn tại của Lão Vệ và ba đời tổ tiên phân phó, nhưng hôm nay thực lực của Tần Dương đừng nói là Thánh Vương, ngay cả hắn cũng không thể chịu đựng dưới sức mạnh lôi đình đó. Điều kinh khủng không phải chỉ là lão hộ vệ không biết sâu cạn, mà chính là Tần Dương. Gã bây giờ còn chỉ là thông thiên cảnh mà thôi. Lôi mang tản ra, mưa rào xối xả. Tần Dương cầm Quy Nguyên Linh Kiếm đứng vững giữa không trung, bạch phát bay phấp phới, quang mang chớp thước. Hắn nhìn về phía trước, đôi mày hơi nhíu lại, trong ánh sáng lấp lánh như một vòng thái dương từ từ bay lên, chiếu sáng xung quanh hắn. Đại Nhật Thần Giáo, Đại Nhật Thiên Quyết. Tần Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng, ba động lực từ từ tản ra. Thánh Vương, Tình Mỗ Mỗ và Tiết Lão lúc này sắc mặt hoảng sợ, sinh tử môn đi về phía trước. Dù là hóa thần cảnh cũng không thể bình tĩnh. Không sao chứ, Thánh Vương? Một giọng nói ôn hòa vang lên, một thân ảnh xuất hiện trước mắt mọi người, Dương Đình Thiên. Thấy nam tử trong bộ hỏa hồng, nhiều hóa thần cảnh và thông thiên cảnh võ giả đều kinh hô. Dương Đình Thiên, giáo chủ Đại Nhật Thần Giáo, là một trong những nhân vật nổi danh cùng Thánh Vương. Đại Nhật Thần Giáo, Đại Nhật Thiên Quyết, dung hợp chí dương chi lực, ngược lại có thể hơi khắc chế lôi đình chi lực. Tần Dương lúc này từ từ nói, bất quá, tựa hồ giữa Thanh Vân Tông cùng Thánh Vương Phủ có việc gì, cũng không liên quan đến Đại Nhật Thần Giáo. Chứ, làm càn, một tiếng xé gió vang lên, bốn năm bóng người lập tức xuất hiện từ khoảng không. Những người này, dù hắn chưa từng thấy qua, nhưng đều là những nhân vật mạnh mẽ, có thực lực hóa thần cảnh bốn truyền, năm truyền. Một gã mỹ phụ quát khẽ, tiểu tử, Thánh Vương Phủ chính là tông môn Cửu U chi địa. Người hôm nay hành xử như vậy, chẳng lẽ muốn chống lại toàn bộ Cửu U đại lục sao? Dừng lại, Tần Dương không ngần ngại đáp, nếu như các ngươi ở Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo không thể đại diện cho Cửu U đại lục, thì ta với Cửu U đại lục là địch, thì có vấn đề gì? Ngươi có thể làm gì ta? Hắn một câu, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Nguyên bản, hắn không thèm để ý đến những nhân vật này, nhưng kiếp này trở về, Minh Nguyên bị giết, Thiên Thành Thạch bị giam cầm, Tần Kinh Mặc Nhất Hồn bị hủy. Những chuyện này không ai khác, chính là chỉ hướng hắn Cửu U Đại Đế. Một số người, nếu không trấn nhiếp kinh sợ, cuối cùng sẽ có một ngày để cho hắn hối hận. Đã như vậy, mặc dù có là miêu cầu, rước lấy, hắn cũng sẽ không nương tay. Mỹ phụ kia sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn tuôn ra, chạm đá. Lúc này, Dương Đình Thiên từ từ bước ra, với mái tóc đỏ rực, biểu hiện vô cùng tiêu sái. Dương Đình Thiên lúc này vung tài, nhìn về phía Tần Dương, "Tần tông chủ, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Dương Đình Thiên cố gắng nói với giọng ôn hòa, "Ngươi đã giết con của Thánh Vương, này Thánh Vương chỉ muốn đòi lại chút công đạo mà thôi. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, ngươi nói như vậy, nhưng thật ra vấn đề thuộc về ta." Tần Dương diễu cợt đáp, "Ta ghét nhất những kẻ như các ngươi, luôn tự cho mình là Thiên Vương, không cho phép bất kỳ ai khiêu khích." Lời này vừa nói ra, cả Thánh Vương lẫn Dương Đình Thiên đều sửng sốt. Tần Dương từ nói, "Vương Thanh Trạch muốn giết ta, ta giết hắn, đó chính là đạo lý đơn giản nhất. Đừng nói Thánh Vương Phủ không thể làm gì, mà năm đó, Thánh Vương Phủ cũng đã có không ít lão tổ bị Cửu U Đại Đế giết chết. Không có 10 thì cũng có 8, Thánh Vương Phủ làm gì? Che lấp tin tức, bảo trì tôn nghiêm, không dám để người ta biết, sợ mất mặt. Nếu đã sợ mất mặt, vậy chớ nên trêu chọc người khác, hãy hảo hảo truyền thừa những gì nên truyền thừa." Khi Tần Dương nói những lời này, khuôn mặt Thánh Vương càng trở nên xấu xí. Bốn phía mọi người cũng đều ngạc nhiên, hóa ra lại có chuyện như vậy. Việc này căn bản không có tin tức nào được phóng ra. Tần Dương tiếp tục nói, "Hôm nay, nói cho cùng, bất quá là Thánh Vương Phủ cho rằng ta đã giết Vương Thanh Trạch, Thanh Vân Tông không chịu nổi sự tức giận của Thánh Vương Phủ. Lại thêm nữa, Thánh Vương cũng cho rằng ta, Tần Dương, bên trong Thiên Thận Cung đã đạt được không ít bảo bối. Nếu như hắn không hạ thủ trước, để cho những truyền thừa thế gia, Tam Hoàng Hậu nhân nhanh chân đến trước, thì Thánh Vương Phủ sẽ chẳng thu được gì tốt cả. Thu hồi những tính toán này đi, theo ta quanh co lòng vòng, các ngươi vẫn còn quá non. Dù Vương Thanh Trạch là con của Thánh Vương, nhưng đã chết thì chỉ còn là một cái xác. Thánh Vương, mặc dù là phủ chủ của Thánh Vương Phủ, cũng không thể nào điều khiển toàn bộ cao tầng trong Thánh Vương Phủ đại thanh thế để tổ chức một trận chiến lớn đến đây trả thù. Chỉ có bảo vật từ Thiên Thận Cung mới có thể làm cho toàn bộ Thánh Vương Phủ liều lĩnh xuất động, mà Tần Dương chính là người sau cùng xuất hiện từ Thiên Thận Cung. Liên quan đến chí bảo bên trong Mạc Cốc, chỉ có hắn biết, những bảo vật này, mỗi một kiện đủ để khiến toàn bộ Cửu U Đại Lục phát cuồng, chưa nói đến hàng ngàn hàng vạn món. Tần Dương từ nói, "Nói thật cho các ngươi biết, trong Thiên Thận Cung có chí bảo, hầu như hơn phân nửa ở trên, người ta có bản lĩnh thì giết ta mà cướp đi." Lời này vừa dứt, Lý Dương Chiêu cùng những người khác đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày đó, bọn họ đã tận mắt chứng kiến những kỳ chân dị bảo trong Mạc Cốc, thật sự không khoa trương chút nào. Những thứ ấy đủ sức khiến toàn bộ Cửu U Đại Đế phải điên cuồng. Tần Dương liền thoải mái thừa nhận sao, hắn, theo như lời nói, không hề giả dối. Những chí bảo đó chỉ là một phần do Tần Kinh Mặc tiêu hao thời gian để thử nghiệm, còn đại bộ phận đã bị Phụ Đế thu thập trong Phong Thần Châu, nương tụ thành một viên Vạn Linh Châu. Chứa đựng sinh mệnh khí tức vô cùng mạnh mẽ, đủ để gọi là hải lượng. Thực tế, nếu không nhờ Vạn Linh Châu liên tục cung cấp sinh mệnh khí tức cho hắn, có lẽ hắn đã chết từ lâu. Đại lấy mạng thuật chính là thần thuật mạnh mẽ mà Phụ Đế đã tu luyện đến cứu cánh. Thuật này không chỉ có thể tiêu hao thọ nguyên để đạt được sức mạnh, mà còn có khả năng đổi mệnh. Hắn từng muốn dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng của Tần Kinh Mạc, nhưng khi Tần Kinh Mặc hồn tiêu tán, hắn đã thất bại. Tuy nhiên, nguyên nhân này đã gọi ra một luồng ý niệm của Tần Kinh Mặc, giúp hắn nhìn thấy hình bóng của nàng. Giờ đây, khi thiên vũ cảnh biến thành thông thiên cảnh, tuổi thọ của hắn có thể khôi phục đôi chút, nhưng so với thọ nguyên nghìn năm của cảnh giới thông thiên, hắn chỉ có mấy chục năm đáng thương mà thôi. Đầu tóc bạc phơ của hắn chính là chứng minh rõ ràng nhất cho điều này. Bất quá, với vạn linh tộc liên tục không ngừng sinh mệnh linh khí duy trì dưới vào, thọ nguyên của hắn không thể so sánh với cảnh giới thông thiên cảnh cao thủ. Hắn có sinh mệnh lực sẽ không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Chứng kiến dáng dấp kiêu ngạo khó thuần của Tần Dương, Dương Đỉnh Thiên lúc này sắc mặt khó coi. Hắn thật sự không sợ chết sao? Khi câu này được thốt ra, không chỉ Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân mà những cổ lão thí gia cổ quốc cũng không thể bỏ qua. Trong cái cường đại cổ quốc đó, có hóa thần cảnh cửu truyền nhân vật vô địch tọa trấn, xem ra ngươi thật sự muốn chết. Dương Đỉnh Thiên quát, giết người của Đại Nhật Thần Giáo, ta Dương Đỉnh Thiên tuyệt đối không thể bỏ qua. Đừng nói những lời đại nghĩa lẫm nhiên. Tần Dương đáp, ngươi muốn đoạt bí bảo của ta, hãy nói thẳng ra, đánh báo thủ rửa hận, chỉ là ngụy trang, để tự mình có lý do, dễ dàng hạ thủ hơn sao? Tần Dương từ từ nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, nguyên bản ta tưởng Tử Khanh và Tiểu Phỉ đã tu hành mấy năm trong Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo, đối với các ngươi có thể khoan thứ một chút, nhưng giờ xem ra, không cần thiết nữa, hừ, chỉ là một thiên tài mà thôi, Thánh Vương Phủ có thiếu thiên tài sao? Thánh Vương lạnh nhạt mắng, Dương Định Thiên cũng hơi biến sắc, nhìn về phía Tần Dương, vừa định mở miệng, đột nhiên, một đạo âm thanh vang lên, Dương Đỉnh Thiên bên cạnh, một thân ảnh già nua vừa bước ra. Tiểu gia hỏa, ngươi biết Lăng Tiểu Phỉ chăng? Ta hỏi ngươi, Tiểu Phỉ có phải là bị ngươi bắt đi hay không? Thân ảnh già nua xuất hiện, hai mắt chăm chú nhìn Tần Dương, tựa hồ muốn nhìn thấu mọi điều về hắn. Ừm, Tần Dương lúc này cũng nhíu mày, Tiểu Phỉ bị bắt đi. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều thân thể mềm mại run lên. Xong rồi, Vân Sương Nhi không nhịn được, thân thể khẽ run rẩy. Làm sao vậy? Tiểu Phỉ là ai? Kiếm Tiểu Minh không nhịn được dò hỏi. Hắn theo Tần Dương từ sau này cũng không hiểu rõ về mối quan hệ giữa Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh và Lam Tiểu Phỉ. Trầm Văn Hiên lúc này cũng có sắc mặt khó coi, nói, đó là sư tôn gặp một tiểu cô nương thiên phú khủng bố dị thường, có thể nói tất cả chúng ta cộng lại cũng không sánh bằng nàng. Gì? Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh cảm thấy kinh hoàng, tất cả mọi người cộng lại không bằng một tiểu cô nương. Không nói đến việc hắn ký thừa lão tổ kiếm thuật, Trầm Văn Hiên là người đan thuật thông thiên, Thiên Linh Lung thông tuệ linh mẫn, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi cũng không kém. Vậy mà cộng lại còn không bằng Lăng Tiểu Phỉ, quả thực. Diệp Tử Khanh cũng lên tiếng, nàng chỉ mới 11, 12 tuổi, trước đây ta còn ở Thánh Vương Phủ, mà đến Thiên Nguyên Cảnh, Lăng Tiểu Phỉ đã đạt tới Thông Thiên Cảnh. Mà sau đó, liên quan tới tin tức của Tiểu Phỉ liền thiếu, không ngờ rằng nàng lại bị người bắt đi, 11, 12 tuổi, Thông Thiên Cảnh. Kiếm Tiểu Minh lúc này phát ra một tiếng kêu, nuốt nước miếng. Cái này thật sự quá kinh khủng, đâu chỉ là người, không chỉ Kiếm Tiểu Minh, mà Trầm Văn Hiên, Lý Niết Phàm, Thiên Linh Lung cũng đều mang vẻ mặt quái lạ, trong lòng họ cuộn trào sóng lớn. Như vậy mà nói, họ thật sự là những kẻ xuất chúng của Thanh Vân Tứ Kiệt. Giờ phút này, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cảm giác này, đặt trong lòng bọn họ, giống như tất cả cùng nhau tu hành. Nhưng hai người bọn họ từ 3 tuổi đã học chạy, còn nhân gia từ trong bụng mẹ đã bắt đầu chạy rồi, rơi xuống đất cũng có thể ngâm thơ tụng từ. Điều này khiến họ vô cùng choáng váng, trong chốc lát. Vậy sao không xong? Lý Nhất Phàm lúc này không thể kiềm chế hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh cùng cười khổ. Vân Sương Nhi liền nói, các ngươi phải biết, công tử có một vị đệ đệ tên là Tần Hâm Hâm. Trước đây, Tần Hâm Hâm đã bị Cảnh Thiên Thượng Quốc giết chết. Công tử đã trực tiếp hủy diệt Cảnh Thiên Thượng Quốc. Về phần Lăng Tiểu Phỉ, từ lần đầu công tử thấy nàng, đã coi nàng như muội muội để bảo vệ. Mọi người chúng ta, nếu nói ai có thể khiến công tử thay đổi quyết định, e rằng chỉ có Tiểu Phỉ. Vân Sương Nhi nói xong, tất cả mọi người đều hiểu ra, Lăng Tiểu Phỉ đối với Tần Dương mà nói chính là một người quan trọng. Dù họ không biết Tần Dương vì sao lại chú ý đến Lăng Tiểu Phỉ như vậy, nhưng ai cũng hiểu, khi biết Lăng Tiểu Phỉ bị bắt đi, Tần Dương chắc chắn sẽ nổi giận. Tần Dương lúc này nhìn lên không trung, lại hỏi, ta hỏi ngươi, lão đồ đạc, Tiểu Phỉ đâu? Làm càn! Dương Đỉnh Thiên quát lớn, đây là ta, Đại Nhật Thần Giáo lão giáo chủ Dương Minh Hoàng đại nhân, sao có thể để ngươi chất vấn như vậy? Dương Minh Hoàng, nghe đến tên này, tất cả võ giả dưới trời đều lạnh cả tim. Dương Minh Hoàng, giáo chủ của Đại Nhật Thần Giáo, là một nhân vật vô địch huy hoàng cách đây vạn năm. Thời ấy, Dương Minh Hoàng, với tư cách giáo chủ của Đại Nhật Thần Giáo, đã từng giao đấu với hai đại tông môn là U Minh Tông và Kiếm Các, một chọi hai mà không hề thất thế, còn nhẹ nhàng rút lui. Trận chiến này đã khiến cho danh tiếng Dương Minh Hoàng uy nghiêm đứng vững. Mặc dù là con cháu của Tam Hoàng Thất hay những thế gia cổ lão, nhưng cũng vì lý do này mà không muốn đắc tội với Đại Nhật Thần Giáo, một thế lực lớn, có thể đó đã là nhân vật từ vạn năm trước. Vậy mà Dương Minh Hoàng đã tọa hóa, người này lại không chết. Ta không cần biết ngươi là ai. Tần Dương hờ hững nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi, tiểu phỉ đâu, tiểu tử. Nói như vậy, thì ta mới là người hỏi ngươi đúng chứ. Một tiếng quát khẽ vang lên. Dương Minh Hoàng, với đôi mắt giả nua, vào lúc này ánh sáng bừng lên, nhìn về phía Tần Dương và nói, nếu ngươi biết Lăng Tiểu Phỉ, thì việc Tiểu Phỉ mất tích chắc chắn có liên quan đến ngươi. Lăng Tiểu Phỉ là đệ tử mà ta, Dương Minh Hoàng, đã dày công bồi dưỡng. Nếu nàng bị bắt đi, chuyện này nhất định có liên quan đến ngươi. Dương Minh Hoàng vênh mặt hất hàm ra lệnh, thả mẹ ngươi ra. Tần Dương gào lên, lão đồ đạc, Tiểu Phỉ ở Đại Nhật Thần Giáo chính là đệ tử của các ngươi. Bây giờ người lại ném bỏ, quả thực rất lợi hại. Tiểu tử, hãy chú ý lời nói của ngươi. Dương Minh Hoàng năm xưa ở Cửu U Đại Lục là một nhân vật hùng mạnh. Đại Nhật Thần Giáo vào thời điểm đó không hề kém cạnh những thế gia cổ lão. Nay tái nhậm chức, bị một thanh niên như hắn quát mắng, thì mặt mũi để đâu? Ta chú ý mẹ ngươi. Tần Dương vừa bước ra, một kiếm vung lên. Nay trời không cho ta một cái giao phó, Đại Nhật Thần Giáo hủy diệt cũng được. Tần Dương tức giận, trong nháy mắt lao ra, cút ngay. Dương Đỉnh Thiên lúc này quát lớn một tiếng, vọt ra ngoài. Một vòng hồng nhật chậm rãi mọc lên sau lưng hắn, ánh sáng mạnh mẽ của mặt trời chiếu sáng xung quanh, khiến cho bóng tối trong thiên địa bị xua tan. Tần Dương lúc này đầu tóc bạc phơ, bay phất phơ, trong tay cầm Quy Nguyên Linh Kiếm đã bị rách nát, hào quang rực rỡ. Một đạo thanh quang trực tiếp tuôn ra, Đại Nhật Thiên Quyết, Đại Nhật Chiếu Sơn Hà. Dương Đỉnh Thiên tu luyện Đại Nhật Thiên Quyết, chí cương chí dương, đối với lôi đỉnh chi lực cũng không sợ hãi. Ánh mặt trời chiếu rọi đại địa, tựa như một viên thái dương rơi xuống nhân gian, rực rỡ chói mắt. Chiếu, ta sẽ để ngươi chiếu. Tần Dương vung một kiếm, thành mang dâng trào, lôi đỉnh chi lực cuồn cuộn kéo xuống. Két, Quy Nguyên Linh Kiếm lúc này quang mang bắn ra bốn phía, vết rách trên kiếm lại khuếch trương lớn. Quy Nguyên Linh Kiếm không thể chịu đựng. Lý Dương Triều nói, chỉ là vật dẫn, nhưng lôi đình chi lực quá bá đạo, kiếm này không thể ngăn cản. Mọi người lúc này hơi lo lắng, ngay cả cửu phẩm linh khí cũng không thể ngăn cản. Vậy lôi đình chi lực rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Chém, Tần Dương không chút chần chừ, vọt thẳng lên. Anh, ánh sáng chói ló cùng lôi đình chi lực va chạm, tiếng sấm vang rền, trực tiếp nghiền ép lên, rầm rầm rầm. Trong chốc lát, toàn bộ Thanh Vân Tông đều chìm trong quang mang và sấm sét, nơi đây như bị ánh sáng che phủ trong vòng ngàn dặm. Cơn mưa to bàng bạc lúc này bị quang mang cản trở, giữa không trung, một viên quang cầu không ngừng khuếch trương và tỏa ra, cuối cùng bạo liệt mở ra, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Phía dưới, những đệ tử nếu không nhờ vào linh khí lưới bảo hộ, đã sớm bị đánh chết không biết bao nhiêu. Huyền Quy thi triển linh khí võng cũng không thể hoàn toàn đỡ được. U Động Thiên dẫn dắt mấy vị trưởng lão U Minh Tông lập tức trợ giúp Huyền Quy gia trì linh võng, bạo tạc duy trì liên tục, dần dần bắt đầu yếu bớt, quang mang cũng từ từ biến mất. Cơn mưa to trong khoảnh khắc này dần dần nhỏ giọt xuống. Một thân ảnh ngạo nghễ đứng giữa không trung, đó chính là Tần Dương. Trước mặt hắn, Dương Bỉnh Thiên lúc này thở hồng hộc, ngực quần áo nổ bề, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, Quy Nguyên Linh Kiếm trong tay Tần Dương cũng triệt để vỡ vụn. Tuy nhiên, đối diện với Quy Nguyên Linh Kiếm tan vỡ, Tần Dương không hề thay đổi sắc mặt, mắt hắn sáng như đuốc, nhìn về phía mọi người Đại Nhật Thần Giáo. Ta hỏi lại các ngươi, Tiểu Phỉ rốt cuộc bị bắt đi như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Minh Hoàng, trong mắt tràn đầy sát khí. Làm càn! Dương Đỉnh Thiên trầm quát một tiếng, ngay lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trở nên trắng bệch, cuối cùng không nói nên lời. Cái lực lôi đỉnh cuồn cuộn thật kinh khủng. Hắn hiện đang ở hóa thần cảnh nam truyền, tu luyện Đại Nhật Thiên Quyết, nhưng trong tình huống này, hắn vẫn thua trong tay Tần Dương. Nói thêm câu nữa, ta sẽ giết ngươi. Tần Dương chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên, sát khí bắt đầu khởi động. Đủ rồi. Dương Minh Hoàng lúc này ánh mắt tập trung vào Tần Dương, từ từ nói, ngươi hỏi ta Tiểu Phỉ ở đâu, nhưng ta ngược lại muốn hỏi ngươi, Tiểu Phỉ là đệ tử của ta ở Đại Nhật Thần Giáo, thiên phú ngạo nhân, bị người bắt đi. Hôm nay, xem ra, chuyện này không thể không có quan hệ với ngươi. Tần Dương, theo ta trở về Đại Nhật Thần Giáo, hôm nay ta có thể tha thứ cho mọi người ở Thanh Vân Tông, chỉ cần ngươi quên đi tất cả và theo ta đi. Dương Minh Hoàng vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng trở nên im ắng. Ha ha, đột nhiên, một tiếng cười phá tan sự tĩnh lặng. Tần Dương bất ngờ cười lớn. Ta đã biết, các ngươi là tứ đại tông môn, mãi mãi không thay đổi tính khí. Một đám gian xảo lão cổ hủ, bảo thủ, năm đó, Cửu U Đại Đế xem ra, vẫn chưa cho các ngươi hiểu rằng, đối nhân xử thế phải biết thay đổi. Tần Dương lại nói, ta cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Dương Minh Hoàng, tiểu phỉ là ai đã bắt đi? Tiểu quỷ, thật vô tri. Dương Minh Hoàng rên lên, bàn tay xuất hiện một thanh ba tông. Cái ấy, ba tông cao 2 mét, đỉnh nạm một viên lửa đỏ bảo thạch. Toàn bộ bảo thạch tỏa ra dáng vẻ nóng bỏng, toàn thân trơn tru. Đại Nhật Linh Châu chứng kiến bảo thạch kia, ngay cả U Động Thiên cũng không khỏi biến sắc mặt. Đại Nhật Linh Châu, bí bảo của Đại Nhật Thần Giáo, có người nói rằng chính là phát hiện từ một viên vẫn thạch bởi lão tổ của Đại Nhật Thần Giáo năm xưa. Đại Nhật Linh Châu không chỉ vô cùng bền bỉ, mà còn ẩn chứa linh khí dồi dào từ thiên địa. Có thể nói, từ 3 vạn năm trước, Đại Nhật Linh Châu đã bị giáo chủ Đại Nhật Thần Giáo hủy diệt do tu hành, không ngờ nó vẫn còn tồn tại. Khi Đại Nhật Linh Châu xuất hiện, khí tức cường đại của Dương Minh Hoàng ở hóa thần cảnh lục truyền dương như được tăng cường gấp mấy lần. Hắn há mồm nuốt chửng Đại Nhật Linh Châu vào bụng, chỉ trong khoảnh khắc, khí tức của Dương Minh Hoàng lại bùng nổ. Sau lưng xuất hiện một đạo mặt trời, giống như một thái dương, thu nhỏ, thiêu đốt hừng hực lửa nóng. Thấy cảnh tượng này, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi đều lo lắng. Vệ lão, công tử hắn, Dương Minh Hoàng đã là hóa thần cảnh lục truyền, còn hóa thần cảnh nhất truyền đến năm truyền chỉ là một cầu thang, trong khi lục truyền lại là một tầng mới. Thực tế mà nói, sự khác biệt giữa lục truyền, thất truyền, bát truyền và cửu truyền đối với vũ giả là như trời với đất. Tần Dương có thể đánh bại vũ giả năm truyền đã là một kỳ tích. Giờ đối mặt với Dương Minh Hoàng lục truyền, lại thêm việc hắn đang nắm giữ Đại Nhật Linh Châu, tình cảnh của Tần Dương vô cùng gian nan. Dù Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết có uy lực bá đạo, nhưng Quy Nguyên Linh Kiếm, loại cửu phẩm linh khí, cũng không chịu nổi, khiến Tần Dương không thể thi triển linh quyết này. Không cần. Lão vệ tự nhiên minh bạch hai nàng lo lắng điều gì. Hắn thản nhiên nói, hãy để hắn phát tiết những tức giận trong lòng đi, không thì sẽ nghẹn ngợp mất. Nghe đến lời này, hai nàng đều cảm thấy bị kiềm chế. Tần Dương lúc này nhìn về phía Dương Minh Hoàng ở nửa khoảng không, trong lòng càng lúc càng tức giận thiêu đốt. Cho các ngươi con đường mà các ngươi không chọn, muốn đi vào tử lộ sao? Hắn thật sự không dám giết các ngươi hay sao? Tần Dương nói, ngay khi lời vừa dứt, hắn đột ngột chỉ lên trời, Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết, một tiếng quát khẽ vang lên, khiến tất cả mọi người sững sờ. Cái gì? Tần Dương lại muốn lấy bản thân làm môi giới, thi triển Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết sao? Năng lực của kiếm quyết này cuồn cuộn như thiên lôi, ngay cả cửu phẩm linh khí Quy Nguyên Linh Kiếm cũng không thể ngăn cản. Vậy thì Tần Dương làm sao có thể chịu đựng nổi? Oanh, những đạo thiên lôi bắt đầu tụ tập, từ trên trời giáng xuống, tiếng sấm cuồn cuộn, thậm chí còn cuồng bạo hơn cả lúc trước. Khắp nơi đều là mưa bão từ trên trời rơi xuống, che khuất tầm mắt mọi người. Cả vùng thế giới này dường như bị sức mạnh lôi đỉnh vạn vẹo, kiếm, ngưng. Tần Dương nắm chặt một tay. Trong lúc đó, một thanh cự kiếm từ từ ngưng hình. Chuyện này, đây thật sự là Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết sao? Đại trưởng lão lúc này thân thể run rẩy. Có người nói năm xưa, kiếm thánh Kiếm Âm Sơn chính là dùng linh quyết này lấy bản thân làm môi giới, phát huy Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết đến cực hạn, đủ sức mở sơn phách hải, khiến thiên địa điên đảo. Nhưng Kiếm Âm Sơn là một đại kiếm thánh, lại là nhân vật vô địch trong hóa thần cảnh. Tần Dương chỉ là thông thiên cảnh mà thôi. Ông, những tiếng vang lớn này vào thời khắc này nổi lên. Tần Dương cầm kiếm trong tay, quang mang vạn trượng. Tuy kiếm mang chỉ dài không quá trăm trượng, nhưng ánh sáng vẫn rực rỡ không ngừng. Cảnh tượng này khiến mọi người đều kinh hoàng. Thông thiên cảnh, đây chắc hẳn là người mạnh nhất trong lịch sử thông thiên cảnh chứ. Cùng nhau tiến lên, Dương Đỉnh Thiên và Thánh Vương đồng thời quát lớn. Bà bà bá, Thánh Vương phủ cùng các vị hóa thần cảnh trong Đại Nhật Thần Giáo lúc này đồng loạt lao ra. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, tay hắn vung xuống, thanh quang kiếm trong tay rực rỡ, mà đầu đỉnh, lôi hải cuồn cuộn, không có dấu hiệu tiêu diệt, lôi kiếm, chém, chẻn, chỉ trong khoảnh khắc, kiếm quang đã rơi xuống, thánh vương khí thiên tượng, đại nhật bất diệt chém, cùng lúc, thánh vương và Dương Định Thiên đều xung phong, liều mạng, lao ra. Các trưởng lão hóa thần cảnh cũng lập tức tấn công. Tần Dương thấy cảnh tượng này, ánh mắt hắn lạnh lùng, ngọc lôi dẫn kiếm quyết có uy lực mạnh mẽ, bốn lượng giạt vạn cân không ngừng, thêm vào ngọc lôi thể và viêm hoàng khôi giáp bảo vệ. Công kích của bọn họ căn bản không thể làm hắn bị thương, ngược lại, bọn họ oanh, trong khoảnh khắc, từng tiếng nổ vang lên, phía dưới, cái cự linh võng từng khúc bị vỡ ra, đẳng cấp cường đại va chạm. Mặc dù hóa thần cảnh thất truyền huyền quy gì, chỉ linh võng, nhưng cũng không thể ngăn cản, rầm rầm rầm. Toàn bộ nửa khoảng không vào thời khắc này như bị tiếng sấm che lấp. Thời gian trong khoảnh khắc này như ngừng lại, không có một tia dao động, tí tách, mưa to dần dần rơi xuống. Mà giờ phút này, mọi người cũng nhận ra, đó không phải là mưa to, mà là những giọt máu đỏ tươi, lôi vân tản ra, quang mang từ từ tan đi trong nửa khoảng không. Mấy đạo thân ảnh lúc này thân thể bị chém thành hai, rầm rầm rầm rơi xuống đất. Thánh vương Dương Đỉnh Thiên trong thời khắc này thân thể bị chém thành hai đoạn, máu tươi hòa lẫn vào nước mưa nhỏ giọt xuống, chết, chữ chết. Đối với Thánh vương và Dương Đỉnh Thiên, những người có đẳng cấp tông chủ của bốn đại tông môn mà nói là một khái niệm cực kỳ xa vời, nhưng giờ đây bọn họ đã chạm phải bờ vực của tử vong, thân thể dần dần lạnh lẽo, ý thức dần dần mơ hồ, toàn thân tịch quyển. Đỉnh Thiên, Dương Minh Hoàng lúc này tim như nứt ra, hai mắt lồi lên, thân thể run rẩy không ngừng, chỉ nghe một tiếng thổi phù vang lên, sau lưng, một ánh kiếm xuyên thấu lồng ngực, đâm thẳng vào cái đại nhật linh châu, cùng lúc đâm toái. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ, không thể tin nổi. Tần Dương bàn tay lún vào trái tim Dương Minh Hoàng, gắt gao nắm chặt. Dương Minh Hoàng lúc này phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tái mét. Ngươi vừa nói sẽ trở về thì hãy làm đi. Tần Dương hờ hững đáp, tiểu phỉ bị ai bắt đi? Nói ra, ta chỉ giết ngươi, nếu không, ta sẽ diệt cả Đại Nhật Thần Giáo. Nếu ngươi không tin, ta có thể cho ngươi thấy sự tàn nhẫn của ta. Tóc bạc phất phơ, lúc này hắn tràn đầy khí thế, một ngón tay xuyên thấu vào lồng ngực Dương Minh Hoàng. Thời khắc này, Tần Dương giống như một vị thần sát nhân, bạch phát sát thần. Dương Minh Hoàng toàn thân run rẩy, Thánh Vương đã chết, Dương Đỉnh Thiên cũng đã chết. Từ xưa đến nay, không ai dám can đảm chém giết tông chủ của bốn đại tông môn. Nhưng hôm nay, Tần Dương, một thanh niên chỉ ở thông thiên cảnh, lại liều lĩnh và tàn nhẫn ra tay. Trong mắt hắn, không có sự uy nghiêm của bốn đại tông môn, không có sự sợ hãi, chỉ có sự quyết đoán. Ta không biết, Dương Minh Hoàng lúc này giọng nói có chút run rẩy. Người xuất thủ kia thực lực cường đại, không cùng ta ở cùng một cấp độ. Hắn chỉ nói tên một thế lực ta chưa từng nghe qua. Cái gì thế lực? Thiên Đế Các. Dương Minh Hoàng lúc này dãy dụa nói. Thiên Đế Các, lại là Thiên Đế Các. Trong lòng Tần Dương, sát cơ càng sâu. Tần Kim Mặc, cái hồn phách đã bị Thiên Đế Các phá hủy. Hiện nay, Thiên Đế Các lại hướng đến Lăng Tiểu Phỉ ra tay. Thiên Đế Các dường như đối với hắn như lòng bàn tay. Tuy nhiên, bất kể là từng là Cửu Thiên Vân Minh thiếu minh chủ, hay đã trải qua cửu sinh cửu thế, Tần Dương chưa từng nghe qua thế lực này. Thiên Đế, Tần Dương nhíu mày, hai sự việc kết hợp lại, không phải hắn không suy nghĩ nhiều, mà những kẻ này rõ ràng là nhằm vào hắn, thậm chí có khả năng biết về việc hắn đã trải qua cửu sinh cửu thế, lời ta là đáng tin. Tần Dương lúc này nắm chặt bàn tay, một tiếng bang vang lên, thân thể Dương Minh Hoàng ầm ầm mất đi sinh cơ. Giữa không trung, những vị hóa thần cảnh cũng từng người bị mất mạng, toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch chỉ còn lại tiếng mưa to và sấm rền, tạo nên một sự im lặng đáng sợ. Tần Dương đã giết chết tất cả những nhân vật vô địch hóa thần cảnh của Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ. Sự việc này, nếu không tận mắt chứng kiến, ai cũng không dám tin. Nhưng hôm nay, dù mắt thấy mọi thứ, họ vẫn cảm giác như đang nằm mơ. Tên bạch phát sát thần có thể sẽ vang vọng toàn bộ Cửu U Đại Lục. Tần Dương chưa đầy 20 tuổi, với thực lực cường đại như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. dù là Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh ngày xưa, hay các ngũ đại trưởng lão thiên đạo nhất hiện tại, ấn tượng của họ về Tần Dương chủ yếu là dựa vào thực lực khó lường của Vệ lão, quét ngang tất cả. Nhưng hôm nay, Tần Dương đã cho họ một bài giảng, hắn mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Từ hôm nay, toàn bộ Cửu U Đại Lục sẽ dậy sóng. Hai đại tông, môn hàng đầu, Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo, giờ đây đã mất đi tất cả hóa thần cảnh cao thủ. Tần Dương bình tĩnh đứng giữa không trung, lâu không nói gì, truyền lệnh cho ta, Thanh Vân Tông đệ tử, cố thủ sơn môn, không được rời khỏi vị trí. Hắn vung tay lên, hạ xuống đất, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nghi đứng bên cạnh hắn. Lão Ô Quy, ngươi nhanh chóng đi cùng ta một chuyến. Tần Dương nhìn về phía Huyền Quy, từ từ nói, công tử muốn đi đâu? Viêm gia, Tần Dương vốn không có tính toán đối phó với Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo, nhưng rõ ràng hai đại tông môn này không nhìn ra tình hình, tự động tìm đến nòng súng. Nghe lời này, ngũ đại trưởng lão cùng Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh đều biến sắc. Tông chủ, ngài vừa trải qua một trận đại chiến, vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Đại trưởng lão khuyên, hắn thật sự lo sợ. Nếu Tần Dương cứ thế đi đến chỗ của Tam Hoàng, đặc biệt là Viêm Hoàng, những kẻ đó sẽ hoàn toàn nổi điên. Ai cũng không biết khi Viêm gia nổi giận sẽ phát ra sức mạnh như thế nào, bởi vì trong mấy vạn năm qua, không ai dám chân chính chọc giận Viêm gia, dù là cổ lão thế gia hay truyền thừa cổ quốc, cũng không dám thật sự chạm vào họ. Không cần, Tần Dương chậm rãi nói, vốn ta đã chuẩn bị để bọn họ phải trả giá thật lớn. Nếu họ không tìm đến ta, thì ta sẽ tìm đến bọn họ. Viêm gia và Tuyệt Trần Tông không thể tách rời, bằng mọi giá, hắn đều muốn bắt được Tuyệt Trần Tông. Hơn nữa, mấy vạn năm trước, Bắc Minh Cương Quốc sa sút, có vài người, dù sao cũng nên xuất hiện để gánh vác. Đại trưởng lão lại nói, nếu đã như vậy, chúng ta cùng đi với tông chủ. Không cần, Tần Dương phất tay, người đông thì vướng bận, lão vệ, Tử Khanh và Dương Nhi cùng ta là đủ. Chứng kiến Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh cũng thể hiện vẻ khát vọng. Tần Dương từ từ nói, nghĩ đến thì cùng đi thôi. Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh và Thiên Linh Lung, bốn người vội vàng ra ngoài. Dù sao bọn họ còn trẻ, tuổi trẻ không biết sợ hãi, họ không có đại trưởng lão thiên đạo nhất cùng các thế hệ trước lo lắng, mà họ chỉ mong muốn thấy Tần Dương phát huy tài năng. Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo lập tức mượn cớ ngàn ngàn vạn, nhưng mục đích cuối cùng đối với Thanh Vân Tông thực sự chỉ là một, đó chính là chí bảo truyền lưu trong Thiên Thận Cung. Họ cho rằng nó ở trên người Tần Dương, cho nên bất kể giá nào cũng phải đạt được. Những chí bảo này đã được họ chứng kiến, mỗi món đều quý giá hiếm có. Những người từng ở hóa thần cảnh, khi nhìn thấy những kỳ chân dị bảo ấy, đều không thể rời mắt. Ánh mắt của họ như thể có thể ăn thịt người, phỏng chừng có thể mang toàn bộ nhân loại trên Cửu U Đại Lục ăn sạch. Nếu Tần Dương quyết định xuất thủ, chắc chắn sẽ đại sát tứ phương, tiêu diệt hai trong bốn đại tông môn lớn và giết chết Tam Hoàng Hậu cùng nhân thế gia. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đã làm người tài nhiệt huyết sôi trào. Một nhóm bốn người lên Huyền Quy. Huyền Quy nhìn về phía U Động Thiên, phân phó, ta cùng với Tần công tử đi một lát sẽ trở lại, ngươi ở đây chăm sóc Thanh Vân Tông. Vâng, đệ tử tuân mệnh. U Động Thiên chắp tay, khùm núm, rất khiêm tốn. Tần Dương mở miệng nói, ngươi phải biết địa chỉ chứ, xuất phát đi. Huyền Quy, thân thể trăm trượng, lúc này hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt đã biến mất. Cảnh tượng này khiến nhiều đệ tử và trưởng lão đều sửng sốt. Đây là Ô Quy sao? U Động Thiên đứng ở nửa khoảng không, nhìn về phía trước, trong lòng cảm thán, Tần Dương đã quyết định đi trước Viêm gia. Điều này nhất định là để báo thù, hắn cùng Thánh Vương, Dương Đỉnh Thiên giao thủ, khiến cho Tần Dương toàn thân toát ra khí thế sát thần, căn bản không lùi bước. Viêm gia nhất định sẽ rất có ý nghĩa, đáng tiếc không thể tận mắt thấy a, thật đáng tiếc. So với lòng khát vọng của U Động Thiên, đại trưởng lão thiên đạo nhất cùng đám người lại càng lo lắng hơn. Tần Dương có ý định đâm vào toàn bộ Cửu U Đại Lục, nhưng nếu rước lấy nhiều người tức giận thì phải làm sao đây? Huyền Quy chở Tần Dương cùng một nhóm tám người liên hướng về phía tây bắc Cửu U Đại Lục, toàn lực tiến về. Huyền Quy bay lên, Kiếm Tiểu Minh nhìn Vân Sương Nhi, rồi lại nhìn Diệp Tử Khanh, đôi mắt như con tạc lưu. Ôi, lão Trầm, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi xinh đẹp như vậy, ca liền thu làm tỷ nữ, ngươi nói ca tâm lý nghĩ như thế nào? Trầm Văn Hiên lắc đầu, nói, sư phụ cách nghĩ, ai cũng phỏng đoán không được. Dù sao sư tôn làm gì, cũng đều có lý do. Kiếm Tiểu Minh biết rõ, Trầm Văn Hiên là một kẻ du mộc não đại, căn bản không thể nói chuyện thông suốt. Hắn cũng không dự định sẽ hỏi Trầm Văn Hiên điều gì. Chỉ là Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều là những mỹ nữ hàng đầu của thế gian. Tại sao lại quan tâm đến đại ca của hắn như vậy? Hắn tuy không trải qua nhiều tình huống, nhưng cũng nhận thấy rằng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi trong lúc này, ánh mắt của cả hai hầu như đều đổ dồn về phía Tần Dương. Cảm giác này không phải là yêu thương. Kiếm Tiểu Minh thở dài trong lòng. Tại sao mỹ nữ khắp thiên hạ lại không nhận ra ta? Kiếm Tiểu Minh, đẹp trai như thế. Lúc này, Tần Dương đứng trước Huyền Quy, chắp tay, khoác lên mình bộ đồ đen, tóc trắng bày phất phới, im lặng không nói. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng bên trái, bên phải, làm bạn bên cạnh hắn. Dù sau trận đại chiến, hắn đã tiêu hao không ít sức lực, nhưng nhờ có Vạn Linh Châu, cường đại khí huyết, những tổn thất này cũng không đáng kể. Sinh khí dồi dào, khiến hắn nhìn vẫn tràn đầy sức sống. 3 năm chưa xuất hiện, khi trở lại đã gây chấn động lớn. Tần Dương không có ý định cố gắng tạo dựng hình tượng cho bản thân, chỉ đơn giản là sống theo ý mình. Ai muốn giết hắn thì cứ việc tàn sát. Năm đó Cửu U Đại Đế trở về, hắn không muốn tính toán nhiều điều, mà chỉ cảm thấy phiền phức, không phải sợ hãi. Nhưng những kẻ đó hiển nhiên cho rằng hắn đang sợ. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy giết cho tốt, giết cho long trời lở đất, thiên hôn địa ám. Huyền Quy có tốc độ cực nhanh. Cửu U Đại Lục, Tây Bắc Biên Thùy, tại Tiểu Thành, trong phủ đệ của Viêm Gia, lúc này trong đại sảnh, 4 bóng người ngồi vào chỗ của mình, biểu lộ khá kích động. Đó chính là Lệ gia tộc trưởng Lệ Thông, Khánh gia tộc trưởng Khánh Đông Hải, Mộ gia tộc trưởng Mộ Thiên Ca, cùng với Từ gia tộc trưởng Từ Trạch Bình. Viêm tộc trưởng sao còn chưa ra? Lệ gia tộc trưởng Lệ Thông không nhịn được thúc giục, biểu hiện khá xót ruột. Nghe nói Tần Dương đã trở lại Thanh Vân Tông. Theo tin tức từ thám tử, Thánh Vương phủ muộn cớ con trai bị giết, đi tìm Tần Dương báo thù. Họ cũng liên kết với Đại Nhật Thần Giáo, là những tông môn đệ tử bị Tần Dương giết chết, để báo thù cho lý do, đi trước đến Thanh Vân Tông. Nếu như bị bọn họ thu được tiên cơ, chúng ta đây chính là giỏ tre múc nước, không có gì hết. Lệ Thông lo lắng nói, không cần phải lo lắng. Khánh gia tộc trưởng Khánh Đông Hải mở miệng nói, Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo muốn nuốt chửng Tần Dương, cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu tử kia không phải dễ chọc đâu. Không sai, chúng ta lại nên chú ý đến bên cạnh hắn. Cái lão giả họ Vệ, thực lực rất mạnh. Mộ gia tộc trưởng Mộ Thiên Ca cũng nói, hy vọng lão họ Vệ có thể chống lại được Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ. Nếu không, nếu Tần Dương bị bắt đi, chúng ta thật sự sẽ làm gì cũng muộn. Tuy rằng bọn họ, ngũ đại gia tộc liên hợp lại, nội tình và thực lực so với Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo mạnh hơn, nhưng vì Tần Dương mà vạch mặt khai chiến triệt để, thì kết quả sẽ là giết địch 1000, tổn hại 800. Kết quả như vậy, dù có thế nào cũng không thể chấp nhận. Cộc cộc cộc, âm thanh vang lên đại sảnh phía sau. Một thân ảnh từ từ bước vào, chính là Viêm Nhập Vũ, tộc trưởng hiện nay của Viêm gia. Viêm Nhập Vũ nhìn 4 người, gật đầu, rồi an nhiên ngồi xuống. Viêm huynh, ta đã biết. Viêm Nhập Vũ lên tiếng, chẳng qua Thanh Vân Tông có nội tình không tầm thường. Có người từng nói rằng, U Động Thiên đã ra vào Thanh Vân Tông rất nhiều lần, hơn nữa còn không biết lão Vệ ở trên cao có sâu cạn thế nào. Chúng ta không thể tùy tiện đi vào, làm cho Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo thăm dò một chút hư thực cũng là điều tốt. Viêm Nhập Vũ với dáng vẻ vững như Thái Sơn, trái ngược hoàn toàn với thái độ nóng nảy của 4 vị tộc trưởng. Viêm huynh, nhưng nếu tiểu tử kia bị bắt, những linh bảo trong Mặc Cốc sẽ tổn thất không ít. Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ hẳn là còn chưa có bản lãnh đó. Viêm Nhập Vũ lại nói, lần này các ngươi trong 4 tộc hóa thần cảnh đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Ừ, 100 vị hóa thần cảnh đã tụ tập bên trong thành cổ, sẵn sàng xuất phát. 4 người lúc này đều gật đầu, như vậy là đủ. Chúng ta cần phải thần tốc chạy tới Thanh Vân Tông, không nên chờ đợi nửa ngày, mà hãy xuất phát ngay, khiến Thanh Vân Tông cùng hai đại tông môn lưỡng bại câu thương. Lúc đó chúng ta lại xuất hiện. Đến lúc đó, dù cho những người đó có tâm phản kháng, cũng sẽ vô lực làm gì. Viêm Nhập Vũ trong lòng đã có kế hoạch. Giờ phút này, vẻ mặt tự tin, bốn đại tộc trưởng cũng yên lòng. Viêm Nhập Vũ là đầu lĩnh của nhóm người hắn, từng làm thủ lĩnh trong một lần hành động chia cắt Bắc Minh Cương Quốc. Những năm gần đây, bốn đại gia tộc theo Viêm gia cũng liên kết chặt chẽ, khiến những cổ lão thị gia, cổ quốc phải né tránh. Bốn người lúc này đều hạ tâm trạng, ngồi xuống ổn định. Nếu như bên cạnh Tần Dương có lão giả thực sự có tài năng, có thể chống lại sự công kích của Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ. Nhưng khi U Minh Tông tham gia, họ sẽ đấu một trận, tiêu hao lẫn nhau. Nếu như lão vệ đủ lợi hại, không chừng chúng ta có thể một lần hành động diệt trừ bốn đại tông môn. Lệ Thông tộc trưởng vuốt ve bàn tay, mỉm cười nói. Nói thật, ta rất hy vọng Tần Dương có thể chống đỡ. Điều này cũng đúng. Từ Trạch Bình nhìn về phía Viêm Nhập Vũ, cười nói. Viêm tộc trưởng vững như Thái Sơn, chỉ sợ rằng các đại tông môn bên ngoài luôn có người truyền tin. Mấy người lập tức hàn huyên một hồi, báo. Đột nhiên, từ bên ngoài đại sảnh, một thân ảnh lao tới. Chuyện gì? Viêm Nhập Vũ đứng dậy, tin tức truyền đến. Chắc chắn, liên quan đến kết quả giao chiến của Thanh Vân Tông. Chuyện gì? Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo giao thủ, thắng thua ra sao? Tâm trạng của Viêm Nhập Vũ bỗng chao đảo, hồi bẩm tộc trưởng. Không phải bên đó có tin tức, hộ vệ chắp tay nói, mà là có người xông vào ngoài cổ thành của chúng ta. Lớn mật, Viêm Nhập Vũ không kềm được tức giận. Viêm gia uy nghiêm, từ ngày xưa Minh Uyên Cương Vương tọa hạ Tam Hoàng. Ai dám xông vào, người phương nào? Thanh Vân Tông, Tần Dương, đến thăm. Lời vừa dứt, một tiếng quát vang lên khắp cổ thành. Thanh âm như sấm rền từ chân trời vọng lại, vang dội khắp nơi. Tần Dương, hắn sao lại tới? Gã gia hỏa đó không phải đang giao chiến với Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo sao? Chẳng lẽ là đã chạy tới cầu cứu chúng ta? Các vị tộc trưởng lúc này đều không hiểu vì sao bây giờ Thanh Vân Tông đang lâm nguy. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Tần Dương còn dám nên ngang đi đến Viêm gia, không phải là muốn chết hay sao? Gã tiểu tử này rốt cuộc ôm tâm tư gì? Tiểu tử này thật là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục vô môn hắn xông tới. Lệ Thông quát khẽ, đã cái này ra hỏa tự đưa tới cửa, chúng ta liền thu lại đi. Viêm Nhập Vũ nhìn về phía những hộ vệ phía trước, hỏi, biết cậu mấy người? Tựa hồ chỉ có 7-8 người của Thanh Vân Tông đang ngồi trên một con huyền quy. Người nọ đáp, nghe đến lời này, Viêm Nhập Vũ khuôn mặt càng thêm mờ mịt. 7-8 người mà dám xông vào Viêm gia, Tần Dương có phải là muốn chết không? Nhưng gã tiểu tử kia không giống như loại người dũng mãnh mà không có trí tuệ. Thanh Vân Tông, Tần Dương, đến thăm. Một tiếng quát vang lên, âm thanh oanh minh. Trong khoảnh khắc này, bên trong tòa thành cổ, một con phố dưới tiếng ồn ào đó lập tức trở thành hư không. Tần Dương đứng trên huyền quỳ, tay hắn vung xuống, từng đạo lôi đình chi lực giáng xuống. Tòa thành cổ căn bản không thể chịu đựng được. Người phương nào dám can đảm làm càn ở Viêm gia, muốn chết sao? Bá bá bá. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, mười mấy bóng người bay lên không trung. Phía trước là một vị hóa thần cảnh vô địch, khuôn mặt lạnh lùng. Lão U Quỷ, Minh Bạch, Huyền Quy lúc này lên tiếng, phun ra, rầm rầm rầm, tiếng nổ tung vang lên không ngừng. Hơn 10 người thân thể trong cơn bão phong vô hình bị phá toái, tiên huyết không từng lưu xuống. Lớn như Viêm gia, lẽ nào không có một ai có thể nói chuyện cùng ta sao? Tần Dương đứng trên huyền quy, nhìn xuống phía dưới, hờ hững nói, nếu như không có, thì đừng trách ta đại khai sát giới, làm càn. Một tiếng quát trầm muộn vang lên, tịch quyển thiên địa, khiến âm thanh chấn động tứ phương, tiếng xé gió vang lên từng hồi. Trong chớp mắt, toàn bộ trên tòa thành cổ, hơn 100 thân ảnh cùng lúc di chuyển. Những thân ảnh đó rõ ràng đều là tồn tại ở hóa thần cảnh, từ 4 phương 8 hướng, 5 bóng người xuất hiện, mỗi người đều mang cảm giác khác nhau, điều duy nhất giống nhau chính là khí tức áp bách mạnh mẽ từ họ, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy trong lòng như không thở nổi. Ngũ đại gia tộc tộc trưởng lúc này hội tụ về đây, cảnh tượng này khiến cho Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh và Thiên Linh Lung đều cảm thấy cơ thể hơi run rẩy. Hơn trăm vị hóa thần cảnh, trong đó một vài người có khí tức cường thịnh hơn cả Dương Đỉnh Thiên và Thánh Vương. Cảnh tượng khủng bố như vậy đặt ở trước mặt bọn họ là điều mà họ không dám mơ tưởng. Tần Dương lúc này một tay cõng sau lưng, bạch phát hơi phiêu đáng, nhìn mọi người, ai là Viêm gia tộc trưởng? Hắn vừa dứt lời, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Tần Dương, người không khỏi quá mức làm càn. Phim Nhập Vũ lúc này thần thái lạnh lùng nói, nơi đây là Viêm gia, ngươi ở đây liều lĩnh, thật coi Viêm gia là dễ khi dễ sao? Viêm Khô trưởng lão chết, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tự đưa tới cửa, bớt nói nhảm. Tần Dương lần nữa nói, xem ra ngươi chính là Viêm gia tộc trưởng Tuyệt Trần Tông ở đâu? Vừa dứt lời, Viêm Nhập Vũ cũng tỏ ra kinh ngạc, còn lại bốn vị tộc trưởng lúc này cũng không hiểu mà nhìn về phía Viêm Nhập Vũ. Tuyệt Trần Tông liên quan gì đến Viêm gia? Cái gì là Tuyệt Trần Tông? Ta không biết. Viêm Nhập Vũ rên lên nói, xú tiểu tử, ngươi tự chui đầu vào lưới thì cũng đừng trách ta không khách khí. Bốn vị tộc trưởng bắt lại Tần Dương, hắn có thể cung cấp tin tức liên quan đến Mặc Cốc và nội thiên địa linh tài, những thứ đó đều vô giá, chuẩn bị xuất thủ đi. Được, bốn vị tộc trưởng đều gật đầu. Năm bóng người cùng với hơn trăm người khác lúc này từng bước tiến lại gần. Cảnh tượng này không chỉ khiến Lý Nhất Phàm cùng vài tiểu bối hoảng sợ, mà ngay cả đại trưởng lão Thiên Đạo Nhất cùng những người ở đây cũng phải lo sợ đến hồn phi phách tán. Trên trăm vị hóa thần cảnh đẳng cấp đó thật sự khiến người ta hoảng hốt. Xem ra ngươi không chuẩn bị nói thật, nếu đã như vậy ngươi không nói ta sẽ giết, giết đến khi ngươi nói mới thôi. Hừ, xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mặc dù không biết Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ đang thu hoạch gì từ ngươi, nhưng nếu ngươi tự chui đầu vào lưới thì cũng đừng trách chúng ta. Lệ Thông trầm giọng quát, Lệ gia tộc nhân, theo ta giết. Đúng, ngay lập tức hơn 10 danh hóa thần cảnh nhất chuyển đến năm chuyển cảnh giới cường giả ao ao tiến lên. Tần Dương ánh mắt phát lạnh nhìn về phía mười mấy người đó, quát lên, muốn chết còn gấp như vậy? Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Oanh, Tần Dương lúc này thân ảnh phi lạc xuống, đã bước vào thông thiên cảnh. Cảm nhận được khí tức của Tần Dương, chư vị cường giả đều ngẩn ra. Một bước cảnh giới thông thiên trước mặt bọn họ dường như chỉ là hài tử đáng thương, căn bản không đáng để nhắc tới. Tần Dương không làm cho lão vệ bên cạnh xuất thủ, xem ra hắn có chỗ ỷ lại. Chỉ bất quá, dù có mạnh mẽ đến đâu, đối mặt với nhóm hóa thần cảnh, sự khác biệt đẳng cấp trời vực chênh lệch cũng không thể xuất hiện bất kỳ chuyển biến nào. Một chiêu chém giết hắn, Viêm Nhập Vũ lúc này quát lên, Tần Dương đã như vậy nổi bật, vậy thì thừa dịp lão vệ chưa có ý định xuất thủ, đem bên ngoài chém giết. Mọi người trong Lệ gia dưới sự dẫn dắt của Lệ Thông tộc trưởng liền xung phong liều chết ra ngoài, thế phải vây khốn Tần Dương. Muốn chết? Tần Dương giễu cợt một tiếng, thân ảnh huyền lập giữa khoảng không, bàn tay nhẹ nhàng huy động như đang kết ấn, linh ấn lóe lên. Ông, đột nhiên một đạo mang theo hơi thở hoang cổ chiến xa từ từ xuất hiện dưới chân Tần Dương. Hắn bước xuống, rơi vào trung tâm của chiến xa, bàn tay hơi nắm chặt, cửu hoang chiến xa mở. Tần Dương trong lòng bàn tay liên tục nạp linh khí, vào thời khắc này nhảy vào bên trong chiến xa. Chín cái dao long trên chiến xa bỗng nhiên lóe ra quang màng như thức tỉnh tượng đá có sinh mệnh. Tức thì dao long díp gào vang dậy long trời lở đất. Giết! Một chữ vừa rơi xuống, chín đạo dao long thân ảnh liền xung phong liều chết lao ra ngoài. Những tiếng phóc vang lên, chín đạo dao long thân ảnh như vào chỗ không người, từng cái một cắn lấy các hóa thần cảnh vũ giả. Những cường giả bị cắn gãy xương cốt. Lúc này chín cái dao long đã kéo dài ra mười mấy mét, hóa thành những thân hình dài trăm thước. Hơn nữa theo từng cú cắn xé, thể hình của chúng càng lúc càng bành trướng, sức công kích cũng ngày càng mạnh mẽ. Cảnh tượng này khiến mọi người đều không thể tin tưởng. Tần Dương ngồi trên cửu hoàng chiến xà, ngạo mạn nhìn xung quanh như một vị vua tần duyệt lãnh thổ. Ánh mắt hắn bình tĩnh, khí tức trầm ổn, vô hình chung hắn không bộc lộ khí phách hay uy áp, chỉ có biểu tình lạnh lùng, tựa hồ như không đạt được mục đích thì sẽ không ngừng lại. Nhưng chính điều này lại khiến Diệp Tử Khanh, Lý Nhất Phàm và những người khác cảm thấy như đang chứng kiến sự khinh miệt của Tần Dương dành cho tất cả. Trong lòng hắn, người khác hay cường giả cũng không đáng để nhắc tới. Lúc này, 9, cái giao long đang liều chết xung phong như vào chỗ không người. Lệ Thông sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong khoảng thời gian này, Lệ gia đã tổn thất 4 vị hóa thần cảnh. Nếu tiếp tục như thế mà chưa bắt được Tần Dương, Lệ gia sẽ sớm diệt vong. Một vị hóa thần cảnh, vô luận là đối với bất kỳ phe thế lực nào, cũng là một tồn tại cực kỳ trọng yếu. Giết! Lệ Thông vừa sải bước ra, thân ảnh nhanh như thiểm điện, hóa thần cảnh thất truyền uy năng cường đại. Vào thời khắc này, khí tức bàng bạc như có thể tê liệt không khí. Phanh! Một tiếng vang lên, đầu giao long bị chặt đứt. Xú tiểu tử, đừng tưởng rằng ỷ vào cửu hoang chiến xa thì có thể làm gì tùy ý. Lệ Thông quát lên, xin lỗi, ỷ vào cửu hoang chiến xa, ta có thể làm gì thì làm. Tần Dương vung tay lên, cái đầu giao long lại lần nữa mọc ra, hoàn toàn không chút tổn hại. Chuyện này, các vị tộc trưởng còn lại đều ngạc nhiên. Cửu hoang chiến xa là truyền thừa nhất kiện linh khí của đại hạ của quốc. Thực tế mà nói, nó không chỉ đơn thuần là linh khí, mà đã đạt được thành tựu của huyền khí tiềm lực cùng hình thức ban đầu. Huyền khí có uy lực cường đại, siêu việt linh khí, chỉ là tiêu chuẩn luyện khí của cửu u đại lục, chưa đạt đến mức đó mà thôi. Hơn nữa, vật ấy đã từng qua tay hắn sửa chữa. Trước đây, đại hạ cổ, quốc hạ thất vương muốn giết hắn bằng cửu hoang chiến xa, đơn giản chính là tự tìm chết. Cửu hoang chiến xa thao túng, không phải như đại hạ cổ quốc nghĩ, cần rót vào cường lực linh khí, khiến cho cửu giao long cường đại tham hoa. Thực ra, chỉ cần một lượng linh khí cực nhỏ để dẫn là có thể khiến cửu hoang chiến xa vận hành, từ đó bộc phát ra cực đại tiềm lực. 9 giao long tráng lớn, dựa vào chính là linh khí cường đại, nhưng lại không phải để thi triển cho người, mà là để giết người, lấy chiến dưỡng chiến. Khi chứng kiến cái đầu rồng của giao long bị chặt xuống mà lại có thể sinh trưởng lần nữa, sắc mặt mấy vị tộc trưởng đều biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Viêm Nhập Vũ quát lớn. Cửu hoang chiến xa chính là một trong chân quốc tam bảo của đại hạ cổ quốc, uy lực cường đại, gần như vô hạn với huyền khí, không thể khinh thường, cần phải né tránh những giao long kia, trực tiếp đối phó với Tần Dương. Tốt! Lập tức, Lệ Thông và Khánh Đồng Hải hai người liền xông ra. Từ Trạch Bình cùng Mộ Thiên Ca lúc này áp trục, dẫn dắt những người khác cẩn thận rút lui. Viêm Nhập Vũ thì nhìn về phía Huyền Quy đang chở theo Vệ Lão cùng mọi người, hết sức cẩn thận phòng bị. Vệ Lão mới là mối họa ngầm lớn nhất. Có người từng nói rằng người này cực kỳ ít khi xuất thủ, mà một khi xuất thủ chính là lôi lệ phong hành, chém giết đối thủ như sấm chớp. Dù vẻ ngoài có vẻ bình thường, nhưng không ai dám khinh thường. Viêm Nhập Vũ lúc này cũng chú ý đến Tần Dương bên kia. Cửu hoang chiến xa, một trong trấn quốc tam bảo của đại hạ cổ quốc, là siêu việt cửu phẩm linh khí, gần như vô hạn với huyền khí. Nếu như mạch vướng víu cửu hoang chiến xa, với uy năng của chiến xa này, có thể nghiền ép tất cả mọi người bọn họ. Việc cấp bách hiện tại chính là phải giải quyết Tần Dương. Một khi Tần Dương bỏ mạng, cửu hoang chiến xa liền sẽ trở thành vật trong tay hắn. Uy lực thật sự của chí bảo từ đại hạ cổ quốc quả thật là quá mạnh mẽ. Lệ Thông và Khánh Đông Hải, cả hai đều là hóa thần cảnh thất truyền, tại toàn bộ cửu u đại lục tuyệt đối được coi là những tồn tại vô địch. Giờ phút này, bất chấp việc tộc nhân tử thương, hai người vọt thẳng về phía Tần Dương. Du hồn bát trưởng Hải Long khiếu thiên, âm thanh quát khẽ của họ vang lên. Trong nháy mắt, hai thân ảnh như du long tật phong lao tới bên cạnh Tần Dương. Tần Dương lúc này ngạo nghễ đứng vững trên chiến xa, thấy hai người đánh tới mà thần sắc không hề thay đổi. Vạn quân theo chung lấy thượng tướng thủ cấp. Tần Dương cười ngạo nói, có phải các ngươi vô cùng khinh thường cử hoang chiến xa, hoặc khinh thường ta, Tần Dương, cho rằng ta không thể nắm nó trong tay. Cửu hoang chiến xa, chiến linh sát lục, oanh! Ngay khi lời hắn vừa dứt, một ánh hào quang đột nhiên xuất hiện ở phía sau chiến xa vĩ đại. Một thân ảnh trong trang phục hắc sắc tinh thần, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, với các góc cạnh rõ ràng, mang đến một cảm giác sắc bén. Đặc biệt là mái tóc trắng, trong gió chập chờn, càng thêm lấp lánh. Đó không phải là Tần Dương sao? Phía sau chiến xa có hai bóng người như pho tượng, một đứng, một ngồi. Giờ khắc này, Người còn sống chính là pho tượng đứng đó, chém. Tần Dương quát lên, khí tức của hắn lúc này tỏa ra một chiến ý cường thịnh. Không xong, mau lui lại. Viêm Nhập Vũ chứng kiến đạo thân ảnh thứ hai của Tần Dương xuất hiện. Tức thì hắn khẽ quát một tiếng, khuôn mặt biến sắc kinh hãi. Nhưng lúc này đã muộn, Lệ Thông và Khánh Đông Hải hai người đã trực tiếp lao ra. Muốn chết, Tần Dương chỉ tay một cái, thân ảnh đột ngột xuất hiện, ngay thời khắc này cũng lập tức lao ra, bang bang. Trong khoảnh khắc đó, hai tiếng va chạm vang lên, Lệ Thông và Khánh Đông Hải như những con chim bị trúng tên, trực tiếp rơi xuống đất. Xong, Viêm Nhập Vũ nhìn cảnh tượng này, khuôn mặt hắn hiện rõ sự khó coi. Giết, tiếng quát vang lên. Tần Dương lúc này chỉ cần cử động thêm, thân ảnh kia đã vọt thẳng ra. Hai đại hóa thần cảnh thất chuyển. Những nhân vật vô địch này dường như không thể phản kháng trước một cửu môn cảnh giới võ giả. Vào thời khắc này, tùy ý để thân ảnh Tần Dương bạo nổ trùy. Những tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Hóa thần cảnh thất chuyển tuy thân thể cứng cỏi bên ngoài, nhưng lúc này lại bị thân ảnh kia đánh chóc ra, bong thịt. Tần Dương lúc này phất tay một cái, thân ảnh kia liền nhấc bổng hai người lên, ném xuống chiến xa phía trước, nói: Tuyệt Trần Tông ở đâu? Ta không biết gì về Tuyệt Trần Tông. Lệ Thông giờ phút này không còn kiêu ngạo cuồng vọng như trước, mà chỉ hữu khí vô lực nói. Bên kia, Khánh Đông Hải muốn gầm lên, nhưng lời vừa đến miệng lại trở nên mềm yếu. Tần Dương, nếu như ngươi giết chúng ta, Lệ gia cùng Khánh gia sẽ không tha cho ngươi. Ngươi chỉ một người, làm sao có thể đối kháng với một gia tộc? Giờ phút này mà còn lo cho ta sao? Tần Dương nheo cặp mắt, cười nói, vậy năm đó khi Bắc Minh Cương Quốc tan biến, các ngươi có từng nghĩ tới Thanh Vân Tôn Giả hay Cửu U Đại Đế sớm muộn cũng sẽ trở về diệt các ngươi thì sao? Đừng lấy đại nghĩa để cùng ta. Tần Dương, thế giới này vốn là nhược nhục cường thực, nếu như ngươi an ổn bảo vệ Bắc Minh, hôm nay ta sẽ không ra nông nỗi này. Đáng tiếc các ngươi không vào không có, trái lại còn thôn phệ Bắc Minh, thôn phệ giấc mơ của ta về Uyên Nhi. Điều đáng sợ nhất là các ngươi đã chọc giận ta. Tần Dương vung tay, hai đạo giao long lập tức lao tới, dần dần xé nát thân thể hai người. Ngươi rốt cuộc là ai? Lệ Thông và Khánh Đông Hải khàn cả giọng, không nhịn được mà quát lớn. Ta sao? Tần Dương lẩm bẩm, một người từng khiến Cửu U Đại Lục phải sợ hãi. Không thể. Nhìn hai người tiêu tán, Tần Dương lại nói, không chỉ là đã từng, hiện tại và cả tương lai, Cửu U sẽ đều sợ hãi ta. Rầm rầm. Cùng với hai bóng người bị thôn phệ, thân ảnh giao long lúc này dài đến cả nghìn trượng. Trong khoảnh khắc này, mọi người thậm chí cảm nhận được khí tức khủng khiếp, như thể có thể thôn phệ cả bọn hắn. Lệ Thông, Khánh Đông Hải, hai tộc trưởng đại gia tộc, đều là nhân vật hóa thần cảnh thất truyền, trở thành động lực sát phạt của Cửu Hoang chiến xa. Trên tòa thành cổ, sau một khoảng thời gian yên tĩnh, tiếng sát phạt lại vang lên. Tần Dương lúc này nhìn về phía Mộ Thiên Ca, Từ Trạch Bình và Viêm Nhạc Vũ ba người. Tuyệt Trần Tông ở đâu? Tần Dương lại nói, ta tha cho ba tộc các ngươi bất diệt, nếu không ta sẽ diệt cả ba tộc. Tần Dương nói rất rõ ràng, hắn sẽ tha cho nhóm tam tộc, nhưng chưa nói sẽ tha cho nhóm bất tử. Hai vị tộc trưởng, Viêm Nhập Vũ trầm giọng nói, hai vị hãy cho ta một chút thời gian, người này ta sẽ đối phó được, không thành vấn đề. Mộ Thiên Ca và Từ Trạch Bình gật đầu, nếu như hôm nay chịu thua, nhóm của họ trên Cửu U Đại Lục sẽ không còn chút uy tín nào, tương lai sẽ chẳng còn nơi nào để sống yên ổn, chưa nói đến tương lai, hiện tại chắc chắn cũng chỉ có con đường chết. Hai tộc trưởng dẫn dắt gần trăm người lao vào. Tần Dương vẫn giữ vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu, không hề nhúc nhích. Hắn muốn xem Viêm Nhập Vũ sẽ sử dụng thủ đoạn gì. Hôm nay, mục đích chính của hắn là vì Tuyệt Trần Tông. Những người từ Bắc Minh Cương Quốc xuống dốc đã tạo ra những cống hiến lớn lao. Chỉ riêng điều này, hắn không thể bỏ qua. Giờ phút này, Viêm Nhập Vũ đột nhiên ngồi xếp bằng giữa không trung, nhắm mắt lại, trầm mặc không nói, mà đổi lại, hóa thần cảnh nhất chuyển giờ đã trở thành những kẻ xung phong lao vào trận địa chịu chết. Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh cùng mấy người chứng kiến cảnh tượng đó đã hoàn toàn không thể thốt lên lời. Tuy đã chứng kiến Tần Dương tàn sát Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ, hắn giờ đây phải đối mặt với ngũ đại gia tộc, những thế lực có nội tình còn cường đại hơn, hóa thần cảnh lục truyền, chỉ trong chốc lát đã có thể giết chết hai người. Trong khi đó, hóa thần cảnh nhất truyền, nhị truyền và tam truyền chỉ là những công cụ kéo dài thời gian chờ chết. Chín con giao long bên cạnh Tần Dương như vào chỗ không người, tỏ ra quyết liệt trong việc sát phạt. Bên cạnh hắn, một thân ảnh khác của Tần Dương vẫn hờ hững đứng vững, như thể mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến hắn. Từ Trạch Bình và Mộ Thiên Ca lúc này vây quanh bên hắn, nhưng cũng không dám tự tiện công kích, chỉ có thể ngăn cản những con giao long lao tới. Giờ đây, họ chỉ còn biết trông cậy vào Viêm Nhập Vũ. Viêm Nhập Vũ là hóa thần cảnh bát truyền vô địch, là một trong ba hoàng gia tộc truyền nhân, còn lợi hại hơn cả những thất vương gia tộc truyền nhân. Lúc này, Viêm Nhập Vũ ngồi yên tại chỗ, căn bản không để ý đến mọi thứ xung quanh. Tần Dương thì dường như không nhìn thấy điều này. Mộ Thiên Ca và Từ Trạch Bình trong lòng đều cười nhạt. Tần Dương còn quá trẻ, Viêm Nhập Vũ mới chính là vô địch, và khi hắn chuẩn bị xong, dù có cửu hoang chiến xa, Tần Dương cũng chỉ có một con đường chết. Họ đều hiểu rõ sự mạnh mẽ của Viêm Nhập Vũ. Tiếp theo, nên làm thế nào? Từ Trạch Bình nhìn về phía Mộ Thiên Ca, mở miệng nói, ngăn chặn. Mộ Thiên Ca khẽ rên, đáp, chỉ cần ngăn chặn Tần Dương, tên kia chắc chắn sẽ phải chết. Viêm tộc trưởng hãy chuẩn bị cho thỏa đáng, không ai có thể địch lại. Được, nhìn xuống, trên trăm vị hóa thần cảnh vô địch đã mất hơn phân nửa. Nếu như dừng tay như vậy, nhóm ngũ tộc của hắn sẽ gặp thiệt hại lớn. Mộ Thiên Ca và Từ Trạch Bình trong lòng đều hiểu rằng không thể để Tần Dương tiếp tục kiêu ngạo. Nếu không, trong tương lai, khi tiểu tử này đạt đến hóa thần cảnh, ai còn có thể ngăn cản hắn? Các ngươi đang chờ hắn sao? Một giọng nói bình tĩnh đột ngột vang lên bên tai. Từ Trạch Bình và Mộ Thiên Ca đều run lên. Bang bang, ngay lúc đó, hai đạo giao long thân ảnh lao thẳng vào hai người. Ai ai, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai đại hóa thần cảnh thất chuyển vô địch lúc này, một người mất một tay. Họ đã nhanh chóng tránh thoát, nhưng vẫn bị chém đứt một cánh tay. Mỗi bên đều mất đi một tay. Tổn thương đối với thực lực của họ là rất lớn. Thấy cảnh tượng này, các cường giả hóa thần cảnh của ngũ đại gia tộc đều hoảng sợ. Ngay cả hóa thần cảnh thất chuyển cũng có thể bị giết. Vậy họ sao có thể là đối thủ được? Tần Dương lúc này tâm thần khẽ động. Hai đạo giao long xông về phía Từ Trạch Bình và Mộ Thiên Ca. Tần giờ phút này, hai người chỉ có thể không ngừng tránh né. Con giao long sau khi chém giết hơn 10 người, giờ đã to lớn đến mấy ngàn trượng, thân hình uy vũ, tư thế vô cùng khủng bố. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Rầm rầm rầm, toàn bộ cổ thành trên không trung lúc này đã tràn ngập tiếng oanh minh, bên dưới từng đạo kiến trúc đang đổ nát. Đây là một trận chiến mà không ai từng nghĩ đến. Tần Dương một mình đuổi theo hơn trăm vị hóa thần cảnh của ngũ đại gia tộc. Kiếm Tiểu Minh và những người phía trước chứng kiến Tần Dương giết chết Đại Nhật Thần Giáo Dương, Đỉnh Thiên cùng Thánh Vương, Phủ Thánh Vương, cảm giác như đang sống trong một giấc mơ. Hiện tại, họ hoàn toàn không thể nhúc nhích, hơi thở căng thẳng đến quên cả việc thở. Đây mới thật sự là Tần Dương sao? Trước đây, khi ở bên Tần Dương, hắn luôn có vẻ không quan tâm, không muốn tính toán nhiều chuyện, lười biếng trong việc quản lý mọi thứ, thậm chí không muốn giết nhiều người. Bây giờ, bọn họ mới nhận ra rằng Tần Dương không phải không thể giết, mà là hắn lo lắng sẽ khiến nhiều người tức giận. Nhưng giờ đây, họ nhận ra Tần Dương đã thay đổi. Hắn không còn lười biếng, mà bắt đầu tính toán những tông môn, gia tộc này không coi hắn ra gì, vì vậy sẽ bị diệt vong. Đến giờ phút này, bọn họ mới thực sự hiểu rằng Tần Dương là người không sợ trời, không sợ đất, bạch phát sát thần, hôm nay sẽ triệt để thành tựu vô thượng uy danh trên cửu U Đại Lục, chạy thoát sao? Tần Dương lúc này ánh mắt dừng lại, thấy cái giao long quyết liệt sát phạt, đằng đằng sát khí, mà Từ Trạch Bình cùng Mộ Thiên Ca lúc này đã triệt để không thể tránh né. Bọn họ chỉ có thể đến trình độ này, giết. Tần Dương vừa nói, giao long tốc độ cực nhanh, răng rắc, cắn xuống cánh tay còn lại của hai người, như thưởng thức mỹ thực, từng miếng cắn nát. Cảnh tượng này thật sự làm người ta kinh hãi. Tam hoàng thất vương hào quang đã từng như thế nào? Hôm nay ta Tần Dương, giống như đem bên ngoài thu hồi. Tần Dương rên một tiếng, hai đạo giao long thân ảnh, trong nháy mắt tuôn ra, anh, trong sát na, một dấu bàn tay từ trên trời giáng xuống, đánh bay hai đạo giao long. Viêm Nhạc Vũ tỉnh dậy, đứng dậy, tại Viêm gia nơi này, ngươi không thể liều lĩnh. Viêm Nhạc Vũ lúc này khí tức đại thịnh, một lời quát lên, toàn bộ tòa thành cổ rung chuyển, uy lực của hóa thần cảnh bát trọng vào thời khắc này được thả ra. Thân thể Viêm Nhạc Vũ tựa hồ như bốc cháy, một tầng ngọn lửa nhàn nhạt bao quanh toàn thân. Đó không phải hỏa diễm thật sự, mà là linh khí thiêu đốt bốc lên hỏa diễm. Viêm Hoàng huyết mạch khai mở, từ trạch bình của Mộ Thiên Ca thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt kinh hỉ vạn phần. Viêm huynh, giết tiểu tử này, người này tuyệt đối không thể lưu mạng. Mộ Thiên Ca quát lên, được. Viêm Nhạc Vũ lúc này đã hiểu rõ điểm yếu trong tình huống này. Nếu để Tần Dương sống sót, hắn sẽ phải đối mặt với nguy cơ vô tận. Viêm Hoàng huyết mạch, thấy dáng vẻ của Viêm Nhạc Vũ, Tần Dương không khỏi sững sờ, sau đó bật cười. Nếu không phải chứng kiến Viêm Nhạc Vũ lần này, hắn thật sự đã quên một điều. Năm đó, Viêm Hoàng ở bên cạnh Minh Uyên, tài năng xuất chúng và vô cùng khiêm tốn. Có một lần, khi đang tu hành, linh khí của hắn không được khống chế, giống như bị tàu hỏa nhập ma, toàn thân bốc cháy lên bằng huyết hồng linh hỏa. Khi đó, Minh Uyên đã bị dọa sợ, vội vàng tìm hắn để hỏi tình hình. Sau khi tỉ mỉ điều tra, hắn phát hiện khí tức trong người Viêm Hoàng không phải là huyết mạch chi lực, mà là một loại năng lực đặc thù tương tự. Trong thiên địa mênh mông, rất nhiều thứ, ngay cả phụ đế, cũng không thể giải thích rõ ràng cuối cùng là nguyên nhân gì. Khí huyết của Viêm Hoàng chính là tương khắc với linh khí của bản thân, sản sinh ra biến hóa, mang theo hiệu quả công kích của hỏa diễm. Tần Dương đã dạy cho hắn cách kiểm soát loại lực lượng cổ xưa này. Chính vì vậy mà Viêm Hoàng mới có được danh xưng đó. Xem ra, lực lượng này đã được di truyền lại. Thảo nào vừa rồi, Viêm Nhập Vũ không vội xuất thủ, mà đang chuẩn bị cho linh khí cùng khí huyết của mình dung hợp. Thấy cảnh tượng đó, khóe miệng Tần Dương nở một nụ cười. Hắn bước ra khỏi cửu hoang chiến xa, chín đạo giao long, thân ảnh tùy ý tàn sát. Trong khi một đạo thân ảnh khác vẫn đứng vững bên trong chiến xa, đối mặt với sự khiêu khích như vậy, Viêm Nhạc Vũ làm sao có thể nhịn được. Nếu không giết Tần Dương, hôm nay ngũ đại gia tộc hóa thần cảnh vũ giả sẽ triệt để xong đời. Thậm chí truyền thừa mấy vạn năm của Hoàng Tứ Vương gia tộc cũng sẽ chấm dứt. Viêm Nhạc Vũ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt nhắm thẳng vào Tần Dương. Lạc Nhạn Liên Trưởng, Viêm Nhập Vũ trưởng xuống, hóa thành một đạo chim nhạn, lao thẳng về phía Tần Dương. Chim nhạn màu lửa đỏ, chim chiếc vang lên, mang theo khí tức nóng bỏng, nhằm thẳng đến Tần Dương. Lúc này, một cảnh tượng khiến mọi người ngạc nhiên xảy ra. Chim nhạn lao thẳng vào Tần Dương, nhưng ngay khi đến gần, nó như thể không nhìn thấy hắn, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, sau lưng Tần Dương, cách 100 trượng. Bùng nổ, hóa thành một biển lửa rực rỡ, thiêu đốt không trung. Ánh mắt mọi người đều dõi theo Tần Dương. Nhưng lúc này, hắn hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất thường. Viêm Nhập Vũ thấy vậy, thần sắc vạn vẹo, còn Mộ Thiên Ca và Từ Trạch Bình thì khuôn mặt trở nên xấu xí, như lợn gan, đùa gì thế? Viêm tộc trưởng, ngươi đang làm cái gì vậy? Viêm huynh, bây giờ không phải là lúc chơi đùa. Hai người lo lắng thúc giục. Bọn họ đã từng biết đến thủ đoạn của Viêm Nhập Vũ. Khi thôi động Viêm Hoàng huyết mạch, ngọn lửa khí huyết kết hợp với linh khí công kích, ngay cả những người hóa thần cảnh cửu chuyển cũng không thể kháng cự. Thế nhưng bây giờ, hắn lại như không thấy gì, xuyên qua thân thể Tần Dương. Trong lòng Viêm Nhập Vũ lúc này giống như một đàn ngựa phi nhanh trên thảo nguyên. Hắn đã mất không ít người trong Viêm gia, nào có tâm trí mà chơi đùa. Một kích vừa rồi, không chỉ Tần Dương mà ngay cả những người hóa thần cảnh thất chuyển cũng khó mà sống sót. Hắn nghi ngờ chính mình có nhìn nhầm hay không. Trở lại, Viêm Nhập Vũ rên một tiếng, toàn thân khí huyết bành trướng, lại một lần nữa tuôn ra, lăn lộn sôi trào hỏa diễm, linh khí cùng khí huyết kết hợp, bộc phát ra một công kích khiếp người, lại lần nữa hướng về Tần Dương. Một thanh trường kiếm ngưng tụ mà ra, đâm về phía hắn. Khiến mọi người ngạc nhiên là, trường kiếm kia rõ ràng trong mắt tất cả, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể Tần Dương. Thế nhưng, hắn lúc này như không tồn tại. Trường kiếm xuyên thấu thân thể hắn mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, cũng không gây thương tổn. Tần Dương không chỉ không đổ máu, mà quần áo cũng không hề bị bỏng do ngọn lửa linh khí. Đây quả thực là một điều kỳ quái. Lần này, không chỉ Viêm Nhập Vũ, mà cả Mộ Thiên Ca và Từ Trạch Bình cũng nhận ra vấn đề. Căn bản không phải Viêm Nhạc Vũ công kích có vấn đề, mà là do Tần Dương. Tần Dương có thể không nhìn thấy công kích của Viêm Nhạc Vũ. Lẽ nào trên thân hắn còn có một bí bảo? Nhất định là như vậy. Nếu không thì Tần Dương chỉ là thông thiên cảnh, làm sao có thể xuyên qua công kích của Viêm Nhạc Vũ mà không bị thương chút nào? Minh bạch điểm này, mấy người trong lòng lúc này đã hiểu ra, người này bất phàm, nhất định có một vật cản trở công kích của người, nói không chừng là siêu việt linh khí huyền khí. Mộ Thiên Ca không nhịn được mà mở miệng nói. Từ Trạch Bình cũng gật đầu, nhìn nhận chỉ có thể giải thích như vậy, nếu không, Tần Dương làm sao có thể tránh né công kích của Viêm Nhạc Vũ? Không có cách nào sao? Tần Dương lúc này nhìn về phía ba người, từ từ nói, các ngươi đã không có cách nào, vậy ta sẽ. Nói chưa dứt lời, một thân ảnh từ bên trong cửu hoang chín xa bước ra. Chứng kiến thân ảnh này, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Vừa rồi, Lệ Thông tộc trưởng và Đông Hải tộc trưởng hai người chính là bị thân ảnh kia chém giết trong nháy mắt. Nghĩ lại, khiến người ta cảm thấy rất khủng bố. Kết trận. Lúc này, Viêm Nhập Vũ cũng khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức, bên trong Viêm gia hơn 10 vị hóa thần cảnh, từ chuyển đến lục chuyển vô địch cường giả, từng người bước ra. Mười mấy người này, lúc này bước từng bước, xếp thành vị trí cùng danh sách đặc thù. Dưới sự dẫn dắt của Viêm Nhạc Vũ, mười mấy người lúc này toàn thân linh khí cổ động. Ngay lúc này, mặt đất dưới cổ thành cũng rung chuyển. Hơn 10 vị hóa thần cảnh vô địch liên thủ, tựa hồ đang kích hoạt một trận pháp nào đó. Tần Dương thản nhiên nhìn động thái của Viêm Nhạc Vũ và những người khác, không hề ngăn cản. Hắn muốn để cho bọn họ hiểu rằng, dù nội tình có sâu dày đến đâu, trước mặt hắn vẫn không đáng để nhắc đến. Giết chết bọn họ càng làm cho họ cảm nhận được nỗi sợ hãi và hoảng loạn. Mời lão tổ. Viêm Nhập Vũ vừa dứt lời, âm thanh rầm rầm vang lên rồi khắp bốn phía cổ thành. Trong khoảnh khắc này, mọi người cảm nhận được thể xác và tinh thần chịu ảnh hưởng cực lớn. Trên không trung, một đạo thân thể cao trăm trượng dần dần ngưng tụ thành hình, toàn thân mặc hỏa hồng sắc chiến giáp, như được bao phủ bởi một lớp lửa đỏ, bờ tóc dài bay phấp phới. Đó giống như một bóng người lớn hơn gấp trăm lần, với gương mặt rõ ràng và ngũ quan tinh xảo, khí tức cường đại, chèn ép mọi người đến khó thở. Cảm giác cổ quái này thật sự khiến không ai dám đoán định. Viêm gia lão tổ, Viêm Hoàng, Viêm Ngọc Hoàng, nhìn thấy thân thể nguy nga ấy, một số người không kìm được, sắc mặt biến đổi. Đây mới chính là lão tổ của Viêm gia. Năm đó, hắn đuổi theo Minh Uyên Cương Vương, một nhân vật vô địch, nổi bật trên toàn bộ cửu U Đại Lục, chẳng qua chỉ để lại ý niệm và khí phách mà thôi. Tần Dương xen vào, mở miệng nói, muốn ngăn cản ta đến mức này, thật không đơn giản. Tần Dương, hôm nay ngươi sẽ phải trả giá. Viêm Nhập Vũ rên một tiếng, rồi sải bước ra, hòa nhập vào hình ảnh chiến đấu, khí huyết cường đại, từng làn sóng trào dâng. Ngay sau đó, hơn 10 vị cường giả hóa thần cảnh cao cấp của Viêm gia dậm chân tiến vào hình ảnh chiến đấu ấy. Trăm trượng chiến ảnh lúc này, toàn thân phát ra ánh sáng lấp lánh, mười mấy bóng người từng người hòa nhập vào chân, tay, thân thể và đầu, ngạo nghễ đứng vững trong khoảnh khắc này. Hình ảnh chiến đấu mở mắt, hai tròng mắt phát ra ánh sáng huyết hồng, theo đó mà bắn ra từ đôi mắt của chiến ảnh. Lúc này, hình ảnh chiến đấu, khi dung hợp với hơn 10 vị hóa thần cảnh của Viêm gia, đã không thua kém gì một gã thực thụ hóa thần cảnh cửu truyền, nhân vật vô địch. Giờ khắc này, các cao thủ hóa thần cảnh còn lại từ bốn đại gia tộc lập tức lùi lại. Hình ảnh trăm trượng tỏa ra sát khí cường đại, khiến họ không thể trực diện đối mặt. Không sai, Tần Dương thấy cảnh tượng này, gật gật đầu nói, chỉ có điều không biết uy lực của nó đến cùng có mạnh mẽ đến mức nào. Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên và một số người khác lúc này ánh mắt đờ đẫn. Loại khí tức này so với Viêm Nhạc Vũ vừa rồi cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là hóa thần cảnh cửu truyền. Từ nhất truyền đến cửu truyền, cửu truyền ở cửu U Đại Lục đại biểu cho vô địch, cường đại và cự bá. Giờ khắc này, với thực lực cảnh giới võ giả như vậy, e rằng chỉ có ở cổ quốc mới tồn tại. Cùng với những gia tộc cổ xưa lão bất tử, một vị hóa thần cảnh cửu truyền đủ sức làm bốn đại tông môn trực tiếp tan rã. Viêm Hoàng gia tộc với gốc gác mạnh mẽ giờ đây thể hiện sức mạnh của mình. Tất cả mọi người đều bị thân ảnh cự nhân kia chấn nhiếp. Dù là U Phần Thiên, người thân cận với Huyền Quy. Lúc này, khi nhìn thấy thân ảnh to lớn của Viêm Hoàng, cũng không khỏi sắc mặt trịnh trọng đối với công kích của Viêm Hoàng. Mặc dù hắn dựa vào Huyền Minh Kim Giáp Quy để chống đỡ, nhưng chỉ sợ rằng hơn phân nửa cũng sẽ bị chấn vỡ nội tạng. Không ngờ rằng hậu nhân của Viêm gia lại sở hữu thủ đoạn như vậy. Viêm Nhập Vũ lúc này đứng vững trên mi tâm của cự nhân, như thiên thần hạ thế, uy nghiêm đứng vững. Đây là con bài chưa lật của Viêm gia, xưng bá cửu ử suốt vài vạn năm, không được để cho người ngoài biết. Dù hắn đã khai mở Viêm Hoàng huyết mạch, gần như có thể so với hóa thần cảnh cửu trọng, nhưng vẫn không thể áp chế Tần Dương. Đây là con bài chưa lật, nhưng nhất định sẽ bộc lộ ra. Điều này đối với Viêm gia mà nói không phải chuyện tốt. Một khi con bài chưa lật bộc lộ, thì sẽ không còn là bí mật. Trong lòng Viêm Nhập Vũ, hắn hận không thể nuốt Tần Dương vào bụng. Uy lực đến cùng cỡ nào cường đại, Viêm Nhập Vũ rên lên một tiếng, quát lớn, giết người, đủ rồi. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, Viêm Nhập Vũ lập tức sải bước ra, toàn thân tỏa ra quang, mang vạn trượng. Viêm Hoàng thân ảnh lúc này cũng vừa sải bước ra, trực tiếp dùng một quyền đập về phía Tần Dương. Anh, tiếng nổ vang lên, quyền lực chấn động khiến toàn bộ cửu hoang chiến xa run rẩy. Đây là lần đầu tiên cửu hoang chiến xa bị lay động. Người của ngũ đại gia tộc lập tức nhảy cẫng hoan hô. Cửu hoang chiến xa thật sự quá bá đạo. Hóa thần cảnh đến gần chỉ có thể chịu chết. Như chất dinh dưỡng, lần này, Viêm Nhập Vũ hiển nhiên đã dùng hết của cải, quyết tâm ra một đòn tất sát để tiêu diệt Tần Dương. Cũng chỉ chút tiền đồ này, Tần Dương giễu cợt nói, ỷ vào tổ tiên mà lừa gạt. Ở đây diễu võ dương oai, tổ tiên che chở cho con cháu, chỉ cần giết được ngươi, đáng giá. Viêm Nhập Vũ đáp, giết ta, ngươi không phải đang nằm mơ đấy chứ? Tần Dương cười, nói, đừng nói là Viêm Hoàng huyết mạch, chính Viêm Hoàng tự thân đến, ta cũng có thể dùng một quyền đưa hắn trở về bụng mẹ. Nghe Tần Dương nói những lời cuồng vọng, ngũ đại gia tộc đều tức giận bất bình. Viêm tộc trưởng, hãy giết tên tiểu tử này, hắn quá cuồng vọng. Viêm Hoàng ở đây, tiểu tử này chắc chắn sẽ quỳ xuống dập đầu gọi tổ tông, sợ đến tè ra quần. Đúng vậy, ỷ vào một kiện thần binh mà dám ở đây đại đùa giỡn, có gì tài ba? Một đám người nhìn Tần Dương, hận không thể đánh chết hắn. Gọi tổ tông Viêm Hoàng, nếu như không chết ở đây, ai biết tổ tông của ngươi có nhất định không? Còn cậy vào thần binh, Tần Dương càng không thèm để ý. Cửu hoang chiến xa này, trong thiên hạ, có thể phát huy được uy lực như vậy, ngoài hắn ra, tuyệt đối không thể có người thứ hai. Ngay cả đại hạ cổ quốc quân cũng không thể làm được điều này. Năm xưa, đại hạ cổ quốc đã xin hắn xuất thủ để chữa trị cửu hoang chiến xa. Hắn đã nghiên cứu nó rất kỹ càng. Hắn còn phát hiện ra một bí mật mà hoàng thất đại hạ cũng không hay biết. Lúc này, Viêm Nhập Vũ khuôn mặt băng lãnh, không muốn nói nhảm, lập tức hướng về phía Tần Dương. Sức mạnh của cửu hoang chiến xa chính là từ chín sao long cường đại kết hợp với Tần Dương đứng phía sau. Ngoài điều này ra, không có gì đáng sợ. Giờ khắc này, khí huyết của Viêm Hoàng đã hóa thành trăm trượng trong thân thể. Hắn không lo lắng về Tần Dương, chỉ cần giải quyết được chín sao long là được. Viêm Nhập Vũ nghĩ đến điều này, tâm hạ sát cơ dâng cao, thật muốn phát động đại sát tứ phương. Tần Dương cười nhạt, vừa sải bước ra, lật bàn tay, tiếng gào khóc của chín sao long vang lên như tiếng rồng ngầm, ầm ầm xung phong liều chết ra ngoài, rầm rầm rầm, từng tiếng thình thịch vang lên. Trong lúc này, chín con sao long toàn thân quang mang bắn ra bốn phía, không ngừng công kích vào cự ảnh. Cự ảnh ấy, dưới sự thao túng của hơn 10 vị hóa thần cảnh trong Viêm gia, hai tay huy động, hai chân dẫm đạp, giống như sơn thần hàng lâm, trắng trợn phá hủy mọi thứ. Chín con sao long lúc này hoàn toàn không thể phá vỡ thân thể cự ảnh kia. Tần Dương thấy cảnh tượng này, hơi nhíu mày. Hắn hiểu rằng đây là do thực lực của hắn chỉ là thông thiên cảnh một bước. Cửu hoang chiến xa ban đầu khởi động chính là phát huy thực lực của người, nhưng một khi sát nhân sẽ bắt đầu thôn phệ linh khí, không ngừng khuếch trương. Thế nhưng do trạng thái ban đầu bị dẫn động, khả năng mở rộng này không phải là vô hạn. Dù sao, cửu hoang chiến xa gần đạt đến huyền khí, nhưng trung quy vẫn chỉ là cửu phẩm linh khí. Cái lửa như ngọc điều khiển cự ảnh, hóa thần cảnh cửu truyền, ở cửu U đại lục có thể nói là đương thế vô địch. Tần Dương, người rốt cuộc chỉ có thể đi đến bước này. Viên Nhập Vũ hô lớn, dù hôm nay Viêm gia tổn thất nghiêm trọng, Lệ gia cùng Khánh gia tộc trưởng bỏ mình, nhưng hiện tại không còn quan trọng, chỉ cần giết được Tần Dương, một chiếc cửu hoang chiến xa cũng đủ để trung hòa những tổn thất này. Chưa kể, nếu Tần Dương ngã xuống, hắn sẽ vượt qua giá trị vô số của cửu hoang chiến xa. Ngươi cũng quá coi trọng chính mình, Tần Dương lúc này khinh miệt nói. Ngươi cho rằng chỉ sở hữu viêm hoàng khí huyết thì có thể biến thành viêm hoàng? Lười biếng không nói nhiều, Tần Dương bước lên, đạp lên cửu hoang chiến xa, rồi giễu cợt nói. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là hiển linh, cái gì mới thật sự là cửu hoang chiến xa. Nói xong, hắn bước ra, trong lúc đó, phía sau cửu hoang chiến xa, một đạo thân ảnh kiêu hãnh bỗng nhiên chớp mắt, dường như muốn thức tỉnh. Cửu hoang chiến xa, mặc dù là của đại hạ cổ quốc, nhưng chỉ có thể thúc đẩy hai công năng. Cửu long kéo xe, cửu long rót vào linh khí, sẽ lao vào địch. Một mình chống lại trăm người, đó là một. Thứ hai chính là thân ảnh phía sau Tần Dương, dựa vào việc cửu long thôn phệ linh khí mà ngưng tụ ra một đạo thi triển người linh thể. Đạo linh thể này cũng mạnh mẽ không gì sánh được, tốc độ cực nhanh, cực kỳ thích hợp cho việc ám sát. Mặc dù cửu hoang chiến xa đã danh tiếng hiển hách từ khi đại hạ cổ quốc thành lập đến nay và được coi là một trong ba nước lớn bảo vệ, nhưng những năm gần đây, đại hạ cổ quốc vẫn chưa phát hiện ra thứ ba. Khi Tần Dương thấy viêm hoàng cự nhân đánh tới, hắn rên một tiếng, lập tức thân ảnh chạy như bay về phía cự nhân, một tay uốn lượn, tay kia nắm chặt thành quyền, trực tiếp đấm ra một quyền. Giờ khắc này, trong mắt mọi người, Tần Dương như thể muốn dùng chính mình để đối kháng với thân ảnh viêm hoàng. Điều này không khác gì tự sát trong hầm cầu. Tuy nhiên, Tần Dương căn bản không bận tâm. Viêm Nhập Vũ hơi sững sờ, nhưng lập tức giễu cợt nói. Quả nhiên là không biết sống chết. Mặc dù không biết ngươi vừa rồi tránh thoát công kích của ta như thế nào, nhưng giờ phút này, ngươi thật quá tự đại khi nhảy vào thân thể ta. Viêm hoàng, Viêm Nhập Vũ một quyền vung ra. Một quyền này đủ để đánh nát một gã hóa thần cảnh thất chuyển vô địch thành bột mịn. Quyền phong của hắn cũng có thể chấn sát Tần Dương. Ai nói ta muốn tiến vào thân thể viêm hoàng? Nguyên bản, Tần Dương thoát khỏi cửu hoang chiến xa, tay không, thẳng hướng cự ảnh. Nhưng khi hắn cùng cự ảnh không ngừng tới gần, phía sau xuất hiện một đạo khổng lồ cự ảnh, cũng dần dần đứng vững, thân hình cao lớn trăm trượng, một thân kim giáp, khí thế huy hoàng như thiên uy. Vào thời khắc này tỏa ra, hai tay, hai chân, thân thể chủ yếu vào lúc này không ngừng ngưng tụ thành hình, phảng phất như trong không trung xuất hiện một đạo cự nhân bao phủ Tần Dương. Chuyện này, thấy cảnh tượng như vậy, tiếng hoan hô của ngũ đại gia tộc cũng ngừng lại. Viêm gia có cự ảnh được ngưng tụ từ khí huyết của viêm hoàng Tần Dương, cư nhiên cũng có. Lúc này Tần Dương đứng vững trên đỉnh đầu cự ảnh, tay nắm thành quyền, cự ảnh cũng nắm thành quyền, trực tiếp đấm về phía Viêm Nhập Vũ. Hai đạo cự ảnh va chạm trong giây lát, oanh, rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang lên. Vào thời khắc này truyền ra, tất cả mọi người đều cảm thấy màng tai như muốn nứt ra. Hai đạo cự ảnh ẩn chứa cường đại bá đạo uy năng. Chẳng bao lâu sau, Viêm Nhập Vũ thân thể vào thời khắc này xuất hiện từng vết rách, cánh tay của cự ảnh đụng phải hắn, toàn thân đổ bể, hóa thành những mảnh bụi mịn bay tán loạn. Cả cánh tay của Viêm Nhập Vũ cũng phát ra âm thanh răng rắc, nứt ra. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt tất cả mọi người đều kịch biến. Tần Dương đột nhiên phát sinh công kích ngoài dự liệu, trên thân thể lại bị một đạo cự nhân mặc kim giáp bao vây, cùng Viêm Nhập Vũ cứng đối cứng. Mọi người vào lúc này đều cảm thấy kinh hoàng trong lòng. T, một tay nổ tung thành huyết vụ. Viêm Nhập Vũ chưa kịp la to, nhưng nét mặt co giật đủ để thấy hắn đang chịu thống khổ. Tần Dương ngạo nghễ đứng vững giữa không trung, nhìn về phía trước, khí huyết sở hóa, không chỉ là ngươi có, Tần Dương nói. Sắc mặt Viêm Nhập Vũ càng trở nên xấu xí. Tộc trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một gã hóa thần cảnh cao tầng của Viêm gia lúc này sắc mặt khó coi hỏi. Ta làm sao biết? Viêm Nhập Vũ lúc này tức giận muốn mắng chửi. Tần Dương liên tiếp xuất thủ, mỗi lần đều làm hắn tự tin tràn đầy mà bị áp chế hoàn toàn. Hắn thậm chí cảm giác như tên này đang đùa với hắn, nhưng kẻ này chỉ là một thông thiên cảnh mà thôi. Viêm Nhập Vũ trong lòng cảm thấy muốn phun ra một ngụm máu. Ta hỏi lại ngươi lần nữa, Tuyệt Trần Tông rốt cuộc ở đâu? Tần Dương lúc này ngữ khí lạnh lùng, Tuyệt Trần Tông cùng Minh Uyên bỏ mình, Bắc Minh Cương Quốc có liên quan vô cùng lớn, người kia Thiên Đế Cáp hắn còn chưa từng nghe nói qua, nhưng lại ra tay với hắn. Tuyệt Trần Tông trong những năm gần đây đã có chút tiếng tăm ở Cửu U Chi Địa, nhưng chủ yếu nhằm vào Minh Uyên và Bắc Minh Cương Quốc, giữa hai bên dường như có liên quan gì đó. Tuy nhiên hiện tại chỉ là suy đoán của Tần Dương, nếu thật sự muốn xác định, hắn cần phải tìm được Tuyệt Trần Tông. Thiên Đế Các đã giết Tần Kinh Mặc và bắt Lam Tiểu Phỉ, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Ta không biết ngươi nói Tuyệt Trần Tông là cái gì. Viêm Nhập Vũ quát lớn, ngươi, Tần Dương, muốn khi dễ ta Viêm gia thì cứ việc thoải mái, cần gì phải tìm cớ khi dễ ngươi Viêm gia, ngươi Viêm gia xứng sao? Tần Dương vừa nói xong, tất cả mọi người tại đó đều cảm thấy nhục nhã, đã không nói, vậy chết đi, ta nghĩ diệt ngươi Viêm gia cả nhà, chắc chắn sẽ có người nói. Tần Dương rên lên một tiếng, vừa sải bước ra, trăm trượng cự nhân cũng theo đó bước ra, một quyền trực tiếp vung ra, quyền phong gào thét, làm cho thiên địa linh khí quanh mình trở nên hỗn loạn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Phanh, Tần Dương lại vung thêm một quyền, Viêm Nhập Vũ khống chế cự nhân lúc này phải nhận một quyền, bụng hắn lập tức bị đâm thủng, xuất hiện một lỗ lớn ở vị trí bụng, một gã hóa thần cảnh nam truyền của Viêm gia trong nháy mắt đã mất mạng. Người sáng suốt lúc này đều nhận ra Tần Dương thao túng cự nhân, bất luận tốc độ hay lực lượng, hoàn toàn nghiền ép Viêm Nhập Vũ cùng mười mấy người thao túng cự nhân. Nhưng tất cả mọi người đều không biết cự nhân này từ đâu xuất hiện và làm sao mà có. Tuy vậy, không ai có thể phủ nhận thực lực cường đại, đặc biệt là sức mạnh khủng bố của nó. Bỗng nhiên, hai cơn cuồng phong kêu vang, Tần Dương vươn hai cánh tay ra, trực tiếp vỗ về phía Viêm Nhập Vũ. Lúc này, Viêm Nhập Vũ căn bản không đứng thẳng nổi, không thể đối kháng với Tần Dương. Phanh, một tiếng nổ vang lên, linh khí tán loạn khắp nơi, các hóa thần cảnh, hơn 10 người thao túng cự nhân đồng loạt phun ra máu tươi, một số người không chịu nổi, thân thể nổ bể, hóa thành huyết vụ. Viêm Nhập Vũ nằm giữa, bị một đôi bàn tay vỗ trúng, như một con ruồi trong kẽ hở cầu sinh, toàn thân đầy máu tươi, không biết sống chết. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sững sờ. Tần Dương vung tay, chộp lấy thân thể Viêm Nhập Vũ, thân hình lớn trăm trượng trong khoảnh khắc ấy, trông thật uy vũ bá đạo, hết sức bất phàm. Thấy cảnh tượng này, người trong ngũ đại gia tộc đều mặt mày xám xịt như tro tàn. Viêm gia đã vận dụng toàn bộ thủ đoạn mạnh nhất, con bài chưa lật, ngưng tụ thành hóa thần cảnh cửu chuyển, nhưng vẫn bị Tần Dương giải quyết một cách thuần thục và triệt để. Chuyện này còn có thể như thế nào? Lúc này, mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Tần Tông Chủ đột nhiên, một tiếng quát vang lên, Mộ Thiên Ca lập tức quỳ rạp xuống đất. Tần Tông Chủ, chúng ta thật không biết Tuyệt Trần Tông ở đâu, cũng chưa từng nghe qua cái tên đó. Hắn đưa một cánh tay trống rỗng về phía Tần Dương, đau đớn nói, chúng ta trước đây có mắt không thấy Thái Sơn, mong Tần Tông Chủ tha mạng cho ta, tha các ngươi một mạng. Tần Dương nhếch mép, tâm thần khẽ động, một con dao long lập tức cuốn lấy Mộ Thiên Ca và Từ Trạch Bình. Tần Tông Chủ, Từ Trạch Bình quát nhẹ, sát nhân chỉ vì đầu chạm đất, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Ta không thích đầu chạm đất, ta chỉ yêu thích đầu rơi. Tần Dương nắm chặt tay, khiến thân thể Mộ Thiên Ca và Từ Trạch Bình nổ bể ra. Mọi người Mộ gia và Từ gia chứng kiến cảnh này đã hoàn toàn choáng váng. Tứ đại gia tộc tộc trưởng hôm nay tại Viêm gia cổ địa đã bị một lượt chém giết. Việc này toàn bộ Cửu U đại lục chắc chắn sẽ rung động. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Tần Dương lại nhìn về phía Viêm Nhập Vũ, lạnh lùng nói, Tuyệt Trần Tông ở đâu? Ai chỉ thị các ngươi ngũ gia phân băng Bắc Minh Cương Quốc? Nói ra, ngươi sẽ chết. Nếu không nói, Viêm gia hôm nay sẽ hoàn toàn biến mất khỏi toàn bộ Cửu U đại lục. Nói xong, trong mắt Tần Dương chỉ có sự băng lạnh. Hắn từng là thiếu minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh, được vạn thần kính ngưỡng và kiêng sợ. Hắn không chỉ dựa vào sự nhân từ, mà còn có những thủ đoạn sấm rền gió cuốn và sự tàn bạo đặc biệt hiệu quả đối với những kẻ quái đản. Tần Dương, người quá độc ác, quá độc ác. Viêm Nhập Vũ lúc này gầm lên, hung ác. Tần Dương lắc đầu, cười nói, ta không cho là như vậy. Thấy Viêm Nhập Vũ dường như không còn lời nào để nói, Tần Dương chậm rãi buông tay ra, ánh mắt sáng như đuốc. Tuyệt Trần Tông đang ở đâu? Hư, một tiếng xé gió vang lên, một mũi tên nhọn nhanh như thiểm điện xuyên thấu qua cụ Viêm Nhập Vũ. Trên bầu trời, một thân ảnh chậm rãi dậm chân xuất hiện. Chứng kiến thân ảnh kia, Viêm Nhập Vũ dần dần biến mất sinh mệnh khí tức. Lúc này, bừng tỉnh như hồi quang phản chiếu, muốn mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời, chỉ cam chịu nhìn về phía thân ảnh xuất hiện. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn lên, nơi đó, một thân ảnh đứng vững, khoác thanh y, đầu đội nón đen, vành nón che kín, khiến người khác không thể nhìn rõ dung mạo. Thân ảnh thanh y nam tử phảng phất hòa cùng hư không, đứng đó, đến rồi mà không dám mặt mày rạng rỡ gặp nhau sao, dáng dấp quá xấu sao. Tần Dương từ từ nói, người đối với ta, Tuyệt Trần Tông, cố chấp như vậy, ta thật sự lo lắng rằng Tần Tông chủ biết vị trí của ta, sẽ như hôm nay, đại sát đặc sát. Thanh y nam tử mở miệng, chỉ là hôm nay người đã chém giết Dương Đình Thiên và Dương Minh Hoàng của Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ Thánh Vương, cùng với ngũ đại gia tộc tộc trưởng hạng nhân vật này. Ngày khác tất sẽ danh Dương Cửu U, nhưng nói vậy, rất nhiều người sẽ lo lắng. Nếu như bọn họ cùng nhau thảo phạt ngươi, không biết ngươi có thể ngăn cản hay không, như vậy có tâm lo lắng ta. Tần Dương nhìn thanh y nam tử, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi chính là người của Tuyệt Trần Tông. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng nếu là người của Tuyệt Trần Tông, ngươi nên biết Tuyệt Trần Tông ở đâu, mang ta đi. Vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Ngươi không thể không đồng ý. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn thanh y nam tử với vẻ mặt bình tĩnh. Hai người như vậy giằng co, thanh y nam tử dẫn đầu cười nói, xem ra hôm nay Tần Tông chủ sẽ không để cho ta đi. Đã như vậy, ta sẽ tới lãnh giáo một chút về thủ đoạn của Tần Tông chủ. Cửu Hoàng Chiến Xa, có người nói chính là một trong những truyền quốc chỉ bảo của Đại Hạ cổ quốc, uy lực tuyệt luân, mà vật ấy có ba đại thần thông. Trong vài vạn năm qua, các vị đế vương của Đại Hạ cổ quốc đã muốn tìm ra thứ ba thần thông thần bí, nhưng vẫn không có cách nào. Xem ra Tần Tông chủ quả nhiên thiên phú phi phàm, không ai có thể so với. Ngươi không chỉ thao túng Cửu Hoàng Chiến Xa dễ dàng hơn người của Đại Hạ cổ quốc, mà còn phát hiện ra thứ ba thần thông của Cửu Hoàng Chiến Xa, quả thực là ghê gớm. Nhưng nếu như vậy, ta muốn Đại Hạ cổ quốc biết tin tức, nhất định sẽ phải từ tay Tần Tông chủ thu hồi Cửu Hoàng Chiến Xa chứ, không biết Tần Tông chủ có chịu trả lại không. Nghe thanh y nam tử nói vậy, Tần Dương mỉm cười, không cần quanh co lòng vòng, đồ vật đã vào tay ta, tự nhiên sẽ không có khả năng trả lại. Ngươi quả thật khẩu khí lớn. Một tiếng quát khẽ vang lên trong khoảnh khắc này, trong chớp mắt, một vệt sáng lóe lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Người đứng đầu mặc long bào màu vàng nhạt, khí tức thâm trầm và cường đại, đôi mắt thâm thúy như cổ tỉnh, không chút rung động nào. Đại Hạ cổ quốc người tới, cái đó là Đại Hạ cổ quốc quốc quân Hạ Phương Kỳ. Hạ Phương Kỳ xuất hiện, phía sau là mấy người đàn ông tuổi trung niên, đều có khí độ bất phàm. Quan trọng nhất, mấy người này tỏa ra khí tức sâu xa, khiêm tốn nhưng lại có vẻ khoe khoang, tạo cảm giác mâu thuẫn. Khi những bóng người này xuất hiện, phía dưới ngũ đại gia tộc còn lại thiếu hóa thần cảnh đều ngậm miệng không nói, vội vàng tránh đi. Trận chiến hôm nay, ngũ đại gia tộc đã triệt để xong đời, thiếu vắng hóa thần cảnh cao cấp, thế lực trong Cửu U chi địa sẽ nhanh chóng bị thay thế. Bây giờ, bọn họ cần tộc nhân, sự xuất hiện của Đại Hạ cổ quốc chỉ làm cho phiền phức của Tần Dương lớn thêm. Nhìn thấy Hạ Phương Kỳ, Tần Dương vẫn giữ vẻ phong khinh vân đạm. Hạ Phương Kỳ lúc này tập trung ánh mắt vào Tần Dương, nói, Cửu Hoang Chiến Xa chính là vật truyền thừa của ta Đại Hạ cổ quốc, chẳng bao giờ rời khỏi tay chúng ta. Năm đó, một tên hóa thần cảnh cửu chuyển vô địch đã trộm Cửu Hoang Chiến Xa, nhưng sau đó bị ta Đại Hạ cổ quốc đuổi giết đến một đại lục khác. Chính tay ta đã đâm thủ cấp hắn, đem Cửu Hoang Chiến Xa mang về. Hạ Phương Kỳ nói với vẻ đầy ý nghĩa. Tần Dương không trả lời, chỉ có cái chết chờ đợi. Ngươi giết ta, Đại Hạ cổ quốc thất vương gia cùng với hoàng tử Hạ Thanh, nếu như ngươi trả lại Cửu Hoang Chiến Xa, ta có thể tha cho ngươi. Thành Vân Tông bất tử, nhưng ngươi nhất định phải chết. Hắn nhớ lại, vừa rồi cũng đã nói những lời tương tự với Viêm Nhập Vũ, mà giờ đây, báo ứng đang đến với chính mình. Đối phương, nhưng là đại hạ cổ quốc. Trong toàn bộ Cửu U đại lục, nhân vật mạnh mẽ nhất là ai? Không phải bốn đại tông môn, không phải tam hoàng thất vương hậu nhân, cũng không phải những cổ lão thí già, mà chính là những cổ quốc này. Mỗi cổ quốc đều từng trải qua thời kỳ suy nhược và cường thịnh, nhưng không có cổ quốc nào bị hủy diệt. Những cổ quốc này đã truyền thừa hơn 10 vạn năm, thậm chí lâu đến mức mọi người đã quên từ khi nào chúng bắt đầu hưng khởi. Dù đã trải qua 10 vạn năm mà không ai có thể cạnh tranh với Cửu U đại đế, nhưng đối diện với các cổ quốc ngày xưa, họ cũng không dám bày ra tư thế kiêu ngạo. Giờ đây, quốc quân đại hạ cổ quốc tự thân đứng ra, nhắm thẳng vào Tần Dương. Lần này, hắn chắc chắn không thể trốn thoát. Ngũ đại gia tộc may mắn còn sống sót hóa thần cảnh đều lặng lặng chờ đợi, mong sao Hạ Phương Kỳ mau chóng xuất thủ, chém giết Tần Dương đến không còn một mảnh xương. Vừa rồi, lỗ tai không phải rất dễ sử dụng sao? Ta nói, vật trong tay ta, sao có thể trở về theo lẽ thường? Tần Dương lúc này cười nói, từ trước đến nay, cổ quốc luôn hiểu chuyện, không nên gây chuyện thị phi, chỉ cần an ổn phát triển, giữ gìn Cửu U đại lục. Sở dĩ năm đó, Cửu U đại đế cũng từng kính nể cổ quốc ba phần, chính các ngươi tự mình chạy đến Thiên Thận Cung, muốn làm gì? Hắn nói tiếp, cái kia Thất Vương gia cùng Hạ Thanh, chết cũng không hết tội. Tần Dương lúc này hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trong Mặc Cốc, vẫn cảm thấy hơi nặng nề. Sau vài câu nói, hắn nhìn về phía Hạ Phương Kỳ, nói, đừng giống như Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ cùng mấy gia tộc này, làm những việc sai trái, để cho tổ tông truyền thừa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khi Tần Dương vừa dứt lời, bốn phía mọi người đều trố mắt ngỡ ngàng. Người này cuồng vọng đến mức không thể tin nổi. Vị này là ai? Chính là quốc quân Hạ Phương Kỳ của đại hạ cổ quốc, nhân vật hóa thần cảnh cửu truyền, đứng đầu trong hàng ngũ cao thủ của Cửu U đại lục, tuyệt đối thuộc hàng top 10. Tần Dương chẳng lẽ thật sự muốn chọc thủng thiên? Có ý tứ. Hạ Phương Kỳ lúc này cười nhẹ, bao nhiêu năm qua dường như chưa bao giờ có người dám bất kính với đại hạ cổ quốc, cũng chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy. Ta ghét nhất chính là các ngươi. Cổ quốc cùng với các lão thí già luôn thích thể hiện mình như chủ tể, coi thường mọi người, sớm muộn các ngươi sẽ gặp nhiều thua thiệt. Tần Dương vẫn tử tốn nói, hắc hắc, Hạ quốc quân, tựa hồ cái gia hỏa này khó đối phó, ta xem chỉ còn cách động thủ. Một bên, Thanh Y nam tử lúc này cười nói. Nghe đến lời này, Hạ Phương Kỳ nhìn về phía Thanh Y nam tử, nhíu mày, Đỗ tiên sinh, ngươi làm như vậy là vì sao? Hạ Phương Kỳ không ngủ móc, Đỗ tiên sinh đột ngột xuất hiện, thông báo cho hắn về chuyện liên quan đến Cửu Hoang chiến xa, khiến hắn nghi ngờ, vừa rồi ngươi cũng chứng kiến. Hắn liên tục hỏi về vị trí của Tuyệt Trần Tông, rõ ràng muốn diệt tông, ta sao có thể để hắn tùy ý? Thanh Y nam tử từ từ cười nói, Đỗ tiên sinh. Tần Dương liếc nhìn Đỗ tiên sinh, nhưng không mở miệng, ngươi đi đi. Hắn khoát tay, nhìn về phía Hạ Phương Kỳ và nói, Cửu Hoang chiến xa này coi như ta mượn dùng một thời gian, đến lúc đó ta sẽ trả lại cho các ngươi. Đại hạ cổ quốc, Tần Dương không muốn trở thành kẻ thù của đại hạ cổ quốc, sợ sao? Điều đó không tồn tại. Năm xưa, Kiếm Âm Sơn chọn đời si tình với kiếm, bên cạnh có một nữ tử cực kỳ quan trọng, nàng chính là công chúa của đại hạ cổ quốc. Chỉ vì điều này, Tần Dương không muốn thật sự khiến đại hạ cổ quốc phải chịu tổn thất lớn. Ngay cả lần trước, Hạ Thất Vương và Hạ Thanh, Tần Dương chỉ có thể nói rằng hai người đó đáng chết. Nhưng những lời lạnh nhạt của hắn lại như một mũi kim châm vào tai Hạ Phương Kỳ, như một vị đế vương cao cao tại thượng bị một tên ăn mày sai phái. Ngươi đi đi, ta thương hại ngươi, cho ngươi một tòa kim sơn để ngươi tiếp tục làm hoàng đế Tiêu Dao. Hạ Phương Kỳ nghe đến lời này sao có thể không tức giận. Tần Dương, Cửu Hoang chiến xa vốn là vật của đại hạ cổ quốc, ngươi cường đoạt nó, giờ bản quân đến đòi lại, có gì không thích hợp? Hạ Phương Kỳ quát lên, ngươi đừng tưởng rằng chỉ cần trưởng khống Cửu Hoang chiến xa, ở Viêm gia muốn làm gì thì làm. Đối mặt với đại hạ cổ quốc, ngươi vẫn có thể tự do hành động như trước sao? Ta không quan tâm đến ngươi, Tần Dương tử tốn nói, không liên quan đến ngươi, cút sang một bên. ta tìm không phải ngươi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đỗ tiên sinh, trầm giọng nói, ta tìm là hắn. Chứng kiến Tần Dương nhìn mình chằm chằm, Đỗ tiên sinh lúc này cũng không bối rối, đứng vững giữa không trung, vẫn giữ vẻ phong nhã như mây trôi. Tiểu tử, muốn chết. Hạ Phương Kỳ triệt để nhịn không được, Tần Dương nói từng lời như thể hắn mới là quốc quân của Đại Hạ cổ quốc. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người nào dám táo bạo như vậy. Xem ra, việc đối phó với Viêm gia, chém giết Viêm Nhạc Vũ đã khiến Tần Dương tìm được không ít lòng tự tin. Ta cho ngươi một cơ hội, Tần Dương lại nói. Ngươi có thể tiếp ta 3 chiều, ta mặc cho ngươi xử trí. Nếu không thể, thì tự ngươi rời đi. Cửu Hoàng chiến xa, ta dùng tốt thì sẽ trả lại cho các ngươi. Đại Hạ cổ quốc, nghe đến lời này, Hạ Phương Kỳ càng muốn thổ huyết. Lời này không phải hắn mới là người nói sao? Tần Dương chẳng lẽ quá coi trọng chính mình? Được, ngực nín một hơi, Hạ Phương Kỳ lúc này lập tức ứng phó. Thân ảnh của hắn cũng đã trong nháy mắt tuôn ra. U Minh Đạc Ngọc Quyền, Hạ Phương Kỳ nắm chặt tay thành quyền, trực tiếp một quyền đập ra. Không khí vào thời khắc này bị quyền phong cường đại mà sát ra hoa lửa. Giờ phút này, toàn thân hắn, mỗi một tấc da thịt đều như cất giấu một vòng xoáy linh khí cực lớn. Cả người hắn giống như một tòa linh quáng, mạnh mẽ bất khả tư nghị. Chiêu thứ nhất, Tần Dương lúc này bước ra, bóng người to lớn lần nữa xuất hiện, trực tiếp một quyền đập ra. Cửu Hoang chiến xa tam đại thần thông, thứ ba thần thông, Đại Hạ cổ quốc mở ra biện pháp đều đã thất truyền. Nếu không phải trước đây hắn sửa chữa qua Cửu Hoang chiến xa, hôm nay cũng không thể lợi dụng đến mức độ này. Thứ ba thần thông này, so với Cửu Giao Long Ảnh và thân ngoại hóa thân mà nói, cường đại không chỉ gấp mấy lần. Đây cũng là Cửu Hoang chiến xa đích thực chính, áo nghĩa Cửu Hoang chiến thể. Cái này bao trùm bên ngoài thân thể hắn cường đại chiến thể, không giống như Viêm Nhập Vũ, người mà chỉ đem khí huyết của Tự Gia lão tổ cô đọng thả ra. Cửu Hoang chiến thể chính là do Đại Hạ cổ quốc khai quốc lão tổ tìm ra. Nếu như truy xét, hẳn là ở mười mấy vạn năm trước. Tự nhiên, ở cái thời đại đó, hắn còn chưa trải qua kiếp nạn, cũng chưa tới Cửu U đại lục. Những thứ này cũng là hắn từ Cửu Hoang chiến xa bên trong nhận được tin tức. Đại Hạ khai quốc lão tổ trong một không gian kỳ dị của Cửu U chi địa đã đạt được một khối Cửu Thiên Vẫn Thiết, từ đó chế tạo ra Cửu Hoang chiến xa, đồng thời gia trì ba đại thần thông, có thể nói là suốt đời lĩnh ngộ tinh túy. Đại Hạ khai quốc lão tổ được coi là nhân vật số một, siêu việt hóa thần cảnh, thực lực bản thân cực kỳ mạnh mẽ. Hắn khai sáng Đại Hạ cổ quốc, truyền thừa hơn 10 vạn năm mà vẫn sừng sững không ngã. Quả thực là điều ghê gớm, đặt trên Cửu U đại lục, bất kỳ ai cũng sẽ sinh ra tâm tình sùng kính với hắn. Tần Dương đương nhiên không như vậy, dù sao, Cửu U đại lục giờ đây đã mở mang, nhưng so với Cửu Thiên Vân Minh, chỉ là một viên ngọc nhỏ giữa sa hải. Cửu Hoang chiến thể tụ lại quanh Tần Dương, thân ảnh khổng lồ trăm trượng vào thời khắc này, một quyền đập ra, gió thổi gào thét, trực tiếp hướng về phía gương mặt Hạ Phương Kỳ, phanh, hai đạo khí lưu cường đại trong không trung va chạm, lúc này hiện ra cuộn trào mãnh liệt. Hạ Phương Kỳ đứng trước thân thể trăm trượng, nhìn có vẻ rất yếu ớt, nhưng thân thể nhỏ bé ấy, trong khoảnh khắc này, cũng bộc phát ra uy năng dung chuyển trời đất. Hóa thần cảnh cửu chuyển, là cường giả tối thượng được công nhận trên Cửu U đại lục, còn Hạ Phương Kỳ, với tư cách quốc quân của Đại Hạ cổ quốc, tuyệt đối là một trong những tồn tại hàng đầu. Uy năng này có thể trăm năm mới thấy một lần, cũng chính vì Hạ Phương Kỳ cường đại, nên khi Tần Dương bình tĩnh nói ra những lời ngạo mạn đó, Hạ Phương Kỳ mới cảm thấy buồn bực. Âm thanh suy suy, lạp lạp vang lên, giữa không trung, hai bóng người vào thời khắc này đã va chạm với nhau. Những cơn sóng rung chuyển mạnh mẽ tỏa ra bốn phương, mọi người xung quanh trong thời khắc này đều sắc mặt biến đổi, vội vàng thối lui. Cảnh tượng giao chiến này có thể nói là hủy diệt cả thiên địa. Dưới cổ thành lúc này đã trở thành một mảnh hỗn độn, không còn nửa điểm bình tĩnh nào. Hai bóng người lúc này chợt tách ra, đột ngột từ mặt đất bay lên, hướng về phía xa. Chiêu thứ nhất, Tần Dương đứng vững giữa không trung, nhìn về Hạ Phương Kỳ cách trăm mét, nói, không tệ, không tệ, nội tình của cổ quốc cuối cùng cũng mạnh mẽ hơn Tam Hoàng Thất Vương, điều này quả thật không thể so sánh. Tam Hoàng Thất Vương năm đó cũng là những hào cường đương thời, nhưng dù sao cũng không thể so với cổ quốc lâu dài, thậm chí so với các thế gia, nội tình của họ cũng mỏng hơn, mặc dù có thể vượt trội hơn bốn đại tông môn và sánh vai cùng các thế gia, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì lúc đó Bắc Minh Cương Quốc quá mạnh. Bắc Minh Cương Quốc cùng bốn đại tông môn ở Cửu U Trì Địa được xem là ngang hàng, nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Ngầm, ai cũng biết, thời điểm đó, Bắc Minh Cương Quốc cùng với Thiên Thần Học Viện có thể nói là bao quát toàn bộ Cửu U Trì Địa, dẫn đầu với nhiều thiên tài và đệ tử xuất sắc. Dù sao, Bắc Minh Cương Quốc quốc chủ Minh Uyên và viện trưởng Thiên Thần Học Viện Thiên Thanh Thạch đều là đồ đệ của Thanh Vân Tôn Giả, cháu của Cửu U Đại Đế. Chưa cần nói đến Cửu U Đại Đế, Thanh Vân Tôn Giả ở thời đại này cũng là một trong những tồn tại đứng đầu. Ngay cả quốc quân trong cổ quốc, nếu thấy ngài, cũng nhất định phải khách khí, cung kính, không dám lỗ mãng. Kỳ thực, nguyên nhân chính là như vậy. Cho nên trong số Tam Hoàng, gia tộc này đã chia cắt Bắc Minh Cương Quốc, tài năng ở nơi đây hơn 9 vạn năm, phát triển thành siêu việt bốn đại tông môn, sánh vai với cổ lão thế gia. Trước đây, khi Tần Dương gặp Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc và Thiên Tượng Cương Quốc, mặc dù hắn nổi giận, nhưng chỉ vì ba cương quốc này coi thường Bắc Minh đang xuống dốc, hắn biết rằng Sở Vương, Hạng Vương và Địch Vương ba người không tham gia chia cắt Bắc Minh Cương Quốc. Nếu có tham gia, thì không thể để ba vương hậu nhân thành lập ba cương quốc ở ngoại vi Cửu U Đại Lục. Đối với Thanh Hoàng hậu nhân và Cốt Hoàng hậu nhân, cả hai cũng không đứng ra, xem ra họ đều an phận thủ thường. Do đó, ngũ đại gia tộc, diệt thì diệt, Tần Dương tự nhiên cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ đạt được huy hoàng hôm nay, như thế nào, nhổ ra thì đủ. Còn tương lai của ngũ gia chỉ là mẫn nhiên với mọi người, không còn cường đại như trước. Mặc dù Hạ Phương Kỳ hiện tại hung hổ dọa người, nhưng Tần Dương vẫn không có sát tâm. Hắn cảm thấy áy náy với Kiếm Âm Sơn, nên không muốn trở thành kẻ thù của Đại Hạ cổ quốc. Nhất là khi thê tử của hắn là người từ đó, ghê tởm. Hạ Phương Kỳ trong lòng thầm chửi, bị kẻ khác sử dụng thần binh do gia lão tổ luyện chế để đối phó với chính mình, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Phía dưới là chiêu thứ hai, Tần Dương mở miệng nói, Hạ Phương Kỳ lập tức biến sắc, khuôn mặt trở nên trịnh trọng, Cửu Hoang Chiến Xa lại có thể phát ra uy năng mạnh mẽ như vậy. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn, một người làm quốc quân của Đại Hạ cổ quốc, Tần Dương có thể điều khiển Cửu Hoang Chiến Xa đạt đến trình độ này, quả là khiến người ta rùng mình. Chiêu thứ hai, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, khuôn mặt Hạ Phương Kỳ lúc này căng thẳng, giết. Tần Dương dậm chân một cái, thân ảnh cự nhân cũng đứng vững giữa không trung, như thể đang dẫm trên mặt đất. Hắn lại dậm chân thêm một lần, oanh, rầm rầm, trong nháy mắt mặt đất rung chuyển, như toàn bộ không gian cũng bị phá tan. Thấy cảnh này, Hạ Phương Kỳ sắc mặt căng thẳng, vội vàng bước ra phương viên thiên kính. Hạ Phương Kỳ vung tay, một chiếc gương hiện ra, bên trong trơn tru bình tĩnh. Viền gương được trang trí bằng một vòng tròn màu vàng sậm, thoạt nhìn mang phong cách cổ xưa và thâm sâu. Hắn chặt nắm chiếc gương trong tay, khí tức cường đại ngưng tụ và biến hóa, tiếng oanh minh vang lên từng đạo, khiến người ta cảm thấy như thiên băng địa liệt. Tứ phương thiên kính tỏa ra một đạo chùm sáng cổ xưa, như thể muốn cắt sạch không gian, trực tiếp công kích Tần Dương. Tiếng oanh minh vang vọng khắp trời đất, nửa khoảng không bị đạo quang mang che phủ, khiến người không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Tất cả mọi người xung quanh đều rơi vào trạng thái mê muội. Tứ phương thiên kính, đây là một trong ba bảo vật trấn quốc của Đại Hạ cổ quốc, cùng với Cửu Hoang Chiến Xa mà Hạ Phương Kỳ đã sử dụng. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, rồi từ từ tản ra, hóa thần cảnh cửu chuyển. Một nhân vật vô địch lúc này lại bị Tần Dương bức ép đến mức này. Hãy biết, Tần Dương chỉ là thông thiên cảnh một bước mà thôi. Điều này thật quá nghịch thiên. Dù có dựa vào Cửu Hoang Chiến Xa, nhưng bản thân Cửu Hoang Chiến Xa không phải là vô địch, mà còn phụ thuộc vào ai sử dụng. Tần Dương dường như đã khai thác hết tiềm năng của Cửu Hoang Chiến Xa. Giờ phút này, mọi người nhìn lên khoảng không đều im lặng. Hai bóng người từ từ xuất hiện, đứng vững giữa không trung vẫn như trước. Lúc này, ai cũng có thể nhận ra rằng vị trí của Hạ Phương Kỳ không còn đứng nguyên, mà đã lùi lại 10 thước. Cảnh tượng này cho thấy Tần Dương đã chiếm ưu thế trong cuộc chiến vừa rồi. Một số cường giả hóa thần cảnh cũng im lặng không nói. Họ không muốn tin, không muốn thừa nhận rằng Hạ Phương Kỳ tự thân xuất mã và kích hoạt tứ phương thiên kính mà vẫn không thể đẩy lùi Tần Dương. Đối với họ, đây quả thực là một đả kích khổng lồ. Tần Dương lúc này thì thầm, thảo nào ngươi có thể ngăn cản, nhưng không biết rằng một chiêu cuối cùng ngươi có thể đỡ được hay không. Vừa nghe những lời này, mọi người đều biến sắc, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, ngay cả Hạ Phương Kỳ cũng cảm thấy căng thẳng. Tần Dương sắp tung ra một đòn chí mạng, loại công kích mạnh mẽ ấy, dù là hắn cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Khi Hạ Phương Kỳ trong lòng xuất hiện suy nghĩ này, hắn cũng cảm thấy rùng mình. Hắn là ai? Hạ Phương Kỳ, quốc quân của Đại Hạ cổ quốc, nhân vật vô địch ở hóa thần cảnh cửu chuyển. Thế nhưng Tần Dương chỉ là thông thiên cảnh một bước mà thôi. Nhưng lúc này, đối mặt với lời thách thức ba chiêu của Tần Dương, hắn lại đang tìm cách tránh né. Thường thì, hắn phải mạnh mẽ dẫm lên Tần Dương, ra sức đánh cho hắn quỳ xuống cầu, xin tha thứ mới đúng. Nhưng giờ đây, hắn lại bị buộc phải phòng ngự, thậm chí trong trạng thái bị động. Sao lại có thể như vậy? Lòng Hạ Phương Kỳ tức giận dâng trào. Đáng chết, hắn sải bước tiến tới, nhìn về phía Tần Dương, gầm lên. Chiêu thứ ba này, ta sẽ chém ngươi triệt để. Mạnh miệng nói quá nhiều, dễ gãy lưỡi. Tần Dương lúc này mỉm cười, không hề vội vàng. Hạ Phương Kỳ càng tức giận. Bộ dáng của Tần Dương đúng là điều hắn khinh thường nhất. Bị một cái thông thiên cảnh nhỏ bé như vậy khinh thị, đổi lại bất kỳ hóa thần cảnh vô địch nào ở chỗ này cũng không thể chịu đựng nổi. Tứ phương thiên kính, mở tứ phương, Hạ Phương Kỳ lúc này thật sự nổi giận, muốn phát nổ. Chiếc linh kính trong tay hắn tuột khỏi tay, quang mang vạn trượng lập tức lóe lên, bốn đạo quang mang trực tiếp đột phá, vững vàng cố định Tần Dương bốn phía. Hình như một chiếc cũi hình thành. Vào thời khắc này, hiển hiện ra một đạo tứ phương khốn lòng. Nếu Tần Dương bên trong, tứ phương tử diễn giết, Hạ Phương Kỳ liên tục huy động bàn tài. Thiên địa linh khí trong lúc này bị bên ngoài điều khiển. Từng đạo ánh sáng màu tím từ trong cũi bắn ra, khí lãng cường đại, một đạo thắng được một đạo. Những tử diễn này đốt cháy quang mang xung quanh Tần Dương, như thể muốn triệt để xé nát hắn. Ông, một tiếng nổ vang lên, thân ảnh cự nhân của Tần Dương xung quanh xuất hiện vỡ tan. Những tử mang như muốn lấy đi tính mạng của hắn. Công tử, tông chủ, Diệp Tử Khanh, Lý Niết Phàm cùng vài người khác lúc này biến sắc. Dù bọn họ đầy tự tin đối với Tần Dương, nhưng đối phương lại là Hạ Phương Kỳ, chủ nhân một đại cổ quốc, cầm trong tay tứ phương thiên kính, uy lực nổi danh cùng cửu hoang chiến xa. Một tồn tại cường đại như vậy, căn bản không thể biết được sâu cạn. Những tử mang đó có thể lấy đi tính mạng của Tần Dương. Bây giờ, cho dù là lão vệ, cũng khó lòng ngăn cản được điều này. Lão vệ đứng bên cạnh Huyền Quy, khi mắt quan sát mọi thứ, im lặng không nói, không có bất kỳ động tác nào. Hạ Phương Kỳ quát lớn, Tần Dương, ta không muốn giết ngươi. Ngươi chỉ cần giao trả cửu hoang chiến xa lại cho Đại Hạ cổ quốc, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hạ Phương Kỳ thực sự không có ý định giết Tần Dương. Huyền Quy, với tư cách là hóa thần cảnh thất chuyển, nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng thực lực của hắn thì không thể đoán. Hoặc là rất mạnh mẽ, hoặc là không có tu vi. Nhưng nếu không có tu vi, làm sao có thể? Do đó, trong lòng Hạ Phương Kỳ vẫn có sự kiêm kỵ, thầm nghĩ phải thu hồi cửu hoang chiến xa, tha mạng cho ta, ngươi thật quá tự phụ. Một giọng nói ôn hòa vang lên, vừa sải bước ra, thân ảnh cự nhân cũng bắt đầu động, nguyên bản bị tử mang lột bỏ thân hình. Lúc này một tia sáng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, dần dần khôi phục. Tần Dương vừa bước ra, nhìn về phía Hạ Phương Kỳ, từ từ nói, ta nói lời giữ lời, hy vọng ngươi cũng như vậy. Nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình, oanh. Tần Dương vừa dứt lời, bàn tay vung lên, oanh, oanh, oanh. Đại địa lúc này vang lên tiếng nổ, mọi người cảm giác như toàn bộ thiên địa bị cái dấu bàn tay bao trùm. Bàn tay cự nhân trực tiếp đánh ra, và trong bàn tay ấy, một đạo kiếm ảnh bỗng nhiên xuất hiện, kiếm ảnh dài trăm trượng, uy năng kinh thiên. Nhìn kỹ, kiếm ảnh giống như chín đạo giao long, bị bao trùm trong đó, tiếng nổ vang lên, chém. Tần Dương vừa sải bước ra, một tay vung lên, một kiếm rơi xuống, suy, bốn phương bị cắt đứt. Kiếm ấy trực tiếp hướng về Hạ Phương Kỳ, đùng, âm thanh trầm muộn vang lên. Hạ Phương Kỳ bị đánh bay, thân hình rơi xuống, tạo thành một đạo hố sâu nghìn trượng, vô cùng kinh khủng. Quốc quân, quốc quân, đám cường giả của Đại Hạ cổ quốc đều biến sắc, giết hắn. Nếu Hạ Phương Kỳ tính mạng bị đe dọa, vậy họ cũng đừng mong có cuộc sống bình yên. Kích động cái gì sao? Nhìn mấy người, Tần Dương liếc mắt rồi từ từ nói. Chết không được. Một tiếng xé gió vang lên, Hạ Phương Kỳ lập tức chạy như bay. Tuy nhiên, ngay sau lưng Hạ Phương Kỳ, thân ngoại hóa thân của Tần Dương lúc này đã chộp lấy vị quốc quân của Đại Hạ cổ quốc, thần thái lạnh nhạt. Nếu như người của Đại Hạ cổ quốc có động tĩnh, thần ngoại hóa thân đó dường như sẽ không chút do dự giết Hạ Phương Kỳ. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Thực tế, bọn họ cũng không thể hành động, bởi vì ngay cả quốc quân cũng không phải là đối thủ của Tần Dương. Những người khác càng không thể nói. Buông ra đi, Tần Dương nói, thân ngoại hóa thân liền lui về bên cạnh hắn, đứng vững như khôi lỗi, không nhúc nhích. Thấy cảnh đó, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Hạ Phương Kỳ lúc này mặt mày tái nhợt, khóe miệng chảy máu, bộ long bào trên người cũng có nhiều chỗ bị tổn hại. Tần Dương từ từ nói, ba chiêu ước hẹn còn thỏa mãn kết quả không? Hạ Phương Kỳ im lặng không đáp. Tần Dương lại nói, đã như vậy, cửu hoang chiến xa sẽ phóng ở đây của ta, dùng xong tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi Đại Hạ cổ quốc. Ta không phải là người không giữ chữ tín. Hạ Phương Kỳ sắc mặt biến đổi, hắn sâu sắc biết cửu hoang chiến xa khủng bố, nhưng có thể khiến cho cửu hoang chiến xa phát huy ra sức mạnh như vậy, quả thật không phải ai cũng có thể làm được. Hắn chính là hóa thần cảnh cửu truyền, sở hữu tứ phương thiên kính, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hạ Phương Kỳ lúc này thật sự không biết nên làm thế nào. Làm sao, không phục sao? Tần Dương cười nói, cửu hoang chiến xa tuy rằng là do các ngươi Đại Hạ cổ quốc lão tổ chế tạo, nhưng năm đó cửu u đại đế từng trợ giúp các ngươi sửa chữa, chiến xa này có y lực không gì sánh kịp. Chỉ có điều các ngươi lão tổ tâm tư, những hậu bối như các ngươi không hiểu rõ thôi. Chờ đến một ngày nào đó, có một người trong Đại Hạ cổ quốc hiểu biết, thì sẽ biết cửu hoang chiến xa đáng sợ đến mức nào. Hạ Phương Kỳ lúc này nói, thua, bản quân đã nhận thức, cửu hoang chiến xa vốn là vật của Đại Hạ cổ quốc, hôm nay ta Hạ Phương Kỳ bằng lòng cho ngươi mượn. Vừa nói ra lời này, mặt Hạ Phương Kỳ đỏ bừng, lời nói này chỉ là để cho mình có chút thể diện mà thôi, thực tế là hôm nay không tiếc cũng phải mượn. Thế nhưng còn có một chuyện, ta nhất định phải có một lời thuyết phục. Hạ Phương Kỳ nhìn về phía Tần Dương, vẫn là khí thế đầy đủ, nói, ngươi giết Thất Vương gia cùng hoàng tử của Đại Hạ cổ quốc, chuyện này không thể cứ như vậy mà qua. Nghe đến lời này, Tần Dương vuốt cằm, từ từ nói, giết Hạ Thất Vương cùng Hạ Thanh là tình hình thực tế. Ngươi cũng đừng nghĩ hỏi ta muốn bồi thường gì. Nếu ta bồi thường, ngươi muốn gì ghê gớm, ngươi cũng không xứng. Còn về Hạ Thất Vương cùng Hạ Thanh, nếu ta nhớ không nhầm, năm đó cửu U Đại Đế đã có ước định với các đại cổ quốc, không cho phép bọn họ tiến vào Thiên Thận Cung. Tần Dương nói, nếu ngươi quên, hãy về mà xem lại các cổ tịch của Đại Hạ cổ quốc. Hẳn sẽ có ghi chép hậu quả của việc làm trái ước định này. Ta nghĩ ngươi, với tư cách là quốc quân, chắc hẳn biết rõ. Vừa nghe những lời này, sắc mặt Hạ Phương Kỳ càng trở nên khó coi. Quả thực, Đại Hạ cổ quốc có một truyền thuyết như vậy. Nhưng cửu U Đại Đế đã biến mất hơn 9 vạn năm, cùng với Thanh Vân Tôn Giả và ba vị đồ tôn thân yêu, tất cả đều đã chết hoặc biến mất. Trong suốt 90.000 năm qua, ai biết họ còn sống hay không? Tuy nhiên, do uy danh của cửu U Đại Đế quá lớn, nên Hạ Phương Kỳ không dám vi phạm. Vì vậy hắn đã phái một vị vương gia cùng hoàng tử đi trước, tưởng rằng không có chuyện gì, ai ngờ lại gặp phải tai họa. Nhớ lại đi, Tần Dương lại nói, nếu đã nhớ thì tốt, theo lẽ phải, các ngươi Đại Hạ cổ quốc nên bị diệt. Các cổ quốc khác không động mà ngươi thì lại gấp gáp, thật không biết xấu hổ. Ngươi không sợ tổ tông từ trong quan tài chui ra làm thịt các ngươi sao? Nghe đến đây, sắc mặt Hạ Phương Kỳ càng thêm khó coi. Bị một thanh niên chưa đầy 20 tuổi khiển trách như vậy, thực sự là vô cùng mất mặt. Nhưng lúc này, hắn hoàn toàn không có sức để phản bác. Bây giờ có thể khiến Tần Dương đồng ý trả cửu hoang chiến xa đã là một kết quả cực kỳ tốt. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Tần Dương. giết Tần Dương chẳng khác nào mơ mộng hão huyền. Được, không có chuyện gì, đi đi, đàng hoàng làm người quốc quân, đừng cả ngày cân nhắc những điều vô dụng. Tần Dương lúc này phất tay đuổi người, hắn không có ý định nhắm đến đại hạ cổ quốc. Sự xuất hiện của Hạ Phương Kỳ chỉ là ngoài ý muốn, phất tay đuổi đi là đủ. Nhưng mà, không có gì cả. Tần Dương lúc này ngữ khí đột nhiên lạnh nhạt, đứng lên quát, Hạ Phương Kỳ, ta đã cho ngươi rất nhiều mặt mũi. Nếu ngươi không biết điều, Thánh Vương Phủ và Viêm Gia đều là những vết xe đổ. Tần Dương lúc này kiên quyết, hắn thật sự đang sắp bị tiêu hao hết sức lực. Bà Triều ước hẹn, hắn đã rất khách khí. Nếu Hạ Phương Kỳ không biết tốt xấu, khiến cho hắn tiêu hao hết kiên nhẫn và tình xưa, thì hắn chỉ có thể đại khai sát giới. Sắc mặt Hạ Phương Kỳ khó coi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn chắp tay một cái, thân ảnh lóe lên, chạy như bay rời khỏi. Những hào cường của đại hạ cổ quốc lúc này cũng lần lượt bỏ chạy. Cảnh tượng vào lúc này trở nên khá vắng vẻ. Tần Dương xoay người trở lại bên chiến xa, nhìn về phía một thân ảnh khác, đó là Đỗ Tiên Sinh. Tần Dương liếc nhìn Đỗ Tiên Sinh, không ngờ Hạ Phương Kỳ lại thua dưới tay ngươi. Thật sự rất bội phục thủ đoạn và sự tàn nhẫn của Tần Tông Chủ. Đỗ Tiên Sinh khẽ cười nói, đã như vậy, xem ra trông cậy vào Viêm Gia và đại hạ cổ quốc đều là không thể. Tần Dương liếc mắt nhìn Đỗ Tiên Sinh, từ từ nói, xem ra người rất muốn giết ta, thế thì tốt. Hình như Tuyệt Trần Tông ta vẫn chưa đụng chạm đến, xem ra chỉ có thể bắt ngươi, hỏi lại một chút thôi. Bắt ta? Đỗ Tiên Sinh mỉm cười đáp, ngươi dựa vào cửu hoang chiến xa, thực lực không tầm thường, nhưng muốn giết ta thì vẫn còn kém rất nhiều. Đỗ Tiên Sinh vừa dứt lời, thân ảnh hắn bỗng chốc trở nên mờ ảo, như thể sắp tiêu tan. Tần Dương, ngươi yên tâm, con đường phía trước còn rất dài, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết kẻ thù mà ngươi phải đối mặt rốt cuộc là ai. Giọng nói của Đỗ Tiên Sinh trở nên yếu ớt, như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào. Phanh, đúng vào lúc này, một tiếng vang mạnh mẽ đột nhiên vang lên. Thân ảnh Đỗ Tiên Sinh đang sắp tiêu thất, bỗng nhiên bị một quyền mạnh mẽ đánh trúng. Cả người hắn cuộn lại, mũ rơi xuống, lộ ra một gương mặt trắng bệch. Nhưng đó không phải là gương mặt của nhân loại, mà là ma tộc. Khi thấy ma tộc xuất hiện, nhiều cường giả hóa thần cảnh không khỏi hoảng sợ, hầu như theo bản năng mà lùi lại. Ma tộc là một tồn tại vừa đáng sợ vừa căm ghét. Mấy vạn năm trước, địa hạ ma tộc xuất thế, gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng, gần như hủy diệt toàn bộ Cửu U Đại Lục. Nếu không nhờ vào sự xuất hiện của Cửu U Đại Đế, người có thực lực cường đại đến mức làm người ta sợ hãi, thì có lẽ Cửu U Đại Lục đã trở thành lãnh địa của ma tộc. Mặc dù Cửu U Đại Đế đã dùng mọi thủ đoạn để đẩy lùi ma tộc, phong ấn chúng dưới đại địa trì hạ, nhưng không ai biết những ma tộc này thực sự đến từ đâu. Khi chúng xuất hiện, chỉ mang đến quyền lực và sự tàn sát, chúng không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc giết chóc. Hơn nữa, ma tộc có nhiều chủng loại đa dạng. Năm đó, những ma tộc cường đại như Tử Dực ma tộc, Hủ Cốt ma tộc, Lục Tình ma tộc đều sở hữu hóa thần cảnh ma hoàng. Thậm chí có người còn nói rằng, trong thời đại ấy, còn tồn tại cả ma đế siêu việt hóa thần cảnh. Những nhân vật mạnh mẽ như vậy, trong lòng mọi người chỉ có thể so sánh với Cửu U Đại Đế. Hiện tại, khi ma tộc quay trở lại, Cửu U Đại Lục không còn Cửu U Đại Đế, hay những nhân vật như Đại Hoang Tôn Giả, Thanh Vân Tôn Giả. Lúc này, trước mắt mọi người chính là một gã ma tộc với làn da đỏ ngầu. Đỗ Tiên Sinh mặc áo thanh y, mũ phác mở, gương mặt nhìn có vẻ giống nhân loại, nhưng lại có làn da đỏ ngầu và đôi mắt huyết đồng. Điều này cho thấy rõ ràng hắn không phải là nhân loại, xích huyết ma tộc. Tần Dương nhìn về phía Đỗ Tiên Sinh, nói, xem ra mấy vạn năm qua, ma tộc đã tu thân dưỡng tính, để chuẩn bị tìm cái chết một lần nữa sao? Lão vệ lúc này một tay nhấc bổng Đỗ Tiên Sinh, đứng vững lại. Giờ khắc này, Đỗ Tiên Sinh không còn vẻ bình tĩnh như trước, đôi mắt mang theo sự hoảng sợ. Hắn thật sự bị cắt đứt, nhìn cái tay khinh phiêu phiêu nhấc hắn lên, Đỗ Tiên Sinh hoảng sợ nói, ngươi, siêu việt hóa thần, tam vị trí cảnh. Đỗ Tiên Sinh lúc này thân thể run rẩy, hắn chính là xích huyết ma tộc, một ma hoàng quyền cao chức trọng, thế nhưng lúc này, hắn lại nằm trong tay lão vệ, tựa như một hài tử, phải biết, Hắn là hóa thần cảnh cửu chuyển, về thực lực không thua gì Hạ Phương Kỳ. Người lão bộc này quả thật mạnh mẽ đến mức không tưởng. Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này không khỏi thán phục trong lòng. Tần Dương liều lĩnh, không chỉ có chính hắn mà còn có vị lão bộc này bên cạnh, có thể dễ dàng ngăn cản một nhân vật vô địch ở hóa thần cảnh cửu chuyển, thực sự là một chuyện quá kinh khủng. Trong chốc lát, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và những người khác cũng nhìn về phía lão vệ với ánh mắt kinh ngạc. Sự cường đại của lão vệ không chỉ là vì hắn phụng dưỡng Tần Dương, mà còn vì hắn vô vi bất trí, cam nguyện ở bên Tần Dương, không cầu danh lợi. Thực tế mà nói, với đẳng cấp thực lực của lão vệ, hắn hoàn toàn có thể mở sơn xây tông và khiến thiên hạ kinh sợ, siêu việt hóa thần cảnh cửu truyền, thật sự chính là vô địch. Bây giờ có thể hảo hảo theo ta nói chuyện chứ? Tần Dương nhìn Đỗ Tiên Sinh, từ từ nói, Tuyệt Trần Tông, nguyên lai là ma tộc xuất ra sao? Có ý tứ, có ý tứ, vậy mang ta đi Tuyệt Trần Tông nhìn đi. Tần Dương tiếp tục, ngươi nằm mơ. Đỗ Tiên Sinh khẽ quát một tiếng, kiên quyết bất khuất. Vậy cũng chưa chắc. Tần Dương vừa dứt lời, lão vệ lập tức dùng tay phách xuống. Trong sát na, thân thể Đỗ Tiên Sinh run rẩy, phảng phất như hoàn toàn điên cuồng, toàn thân xương cốt sai vị, đau đớn không chịu nổi. Tần Dương không muốn quan tâm, lão vệ có rất nhiều cách để khiến người này mở miệng. Hắn từ từ hạ thân xuống, nhìn xung quanh, hôm nay bắt đầu, ngũ đại gia tộc, hãy tự lo cho mình. Ta sẽ xem xét sự tình và tính toán xong, từ nay về sau, các người tự giải quyết cho tốt. Tần Dương nói xong, những hóa thần cảnh vũ giả còn lại đều gật đầu đồng ý, ngũ đại tộc trưởng đã bỏ mình. Những hóa thần cảnh nam truyền kia, một khi chết thì không còn khả năng, bọn họ nơi nào còn sức mạnh để làm mưa làm gió. Hơn nữa, khi có Tần Dương ở đây, họ cũng không dám lớn tiếng. Lúc này, Tần Dương nhìn xuống cổ thành, không nói thêm gì, xoay người rời đi. Hắn không phải vì đại khai sát giới, mà chỉ vì liên quan đến Tuyệt Trần Tông, có liên quan đến sự kiện năm đó ở Bắc Minh. Việc này cần phải tính toán lại. Nay ngũ gia tộc trưởng đã bỏ mình, ngũ đại gia tộc cũng không còn nội tình và chỗ dựa như trước, uy thế cũng không còn. Điều này vốn là điều họ phải nhận. Hắn phất tay thu hồi cửu hoang chiến xa, vững vàng đáp xuống lưng huyền quy. Lão vệ lúc này dẫn theo thân thể Đỗ Tiên Sinh cũng hạ xuống. Khi thấy một hóa thần cảnh cửu chuyển nhân vật vô địch nằm trong tay lão vệ như một con lợn chết, Kiếm Tiểu Minh và vài người khác không khỏi nhíu mày. Lão vệ thật sự quá kinh khủng. Nói sao? Ừ, những ma tộc này vì kế hoạch lớn của mình cũng học theo nhân loại, mỗi bên tự sắp xếp dòng họ và tên gọi. Gã này tên là Đỗ Phương Hồi, đến từ Xích Huyết ma tộc thuộc Tuyệt Trần Tông, chính là do Xích Huyết ma tộc sáng lập, hơn nữa tồn tại đã rất lâu. Chỉ có tông chủ và các trưởng lão cao cấp trong Tuyệt Trần Tông là ma tộc, còn lại các trưởng lão và đệ tử dưới chót đều là nhân tộc. Những đệ tử đó cũng không biết bọn họ là ma tộc. Nghe lão vệ nói vậy, Tần Dương gật đầu, xem ra ma tộc cũng biết học hỏi. Tần Dương, ngươi phá hoại đại sự của ma tộc, đối đãi ma tộc như vậy, ngươi nhất định sẽ đứng mũi chịu sào, thân và đầu sẽ bị tách biệt. Đỗ Phương Hồi lúc này hung hãn nói, ngươi sợ không phải là đang nằm mơ. Tần Dương lười biếng đáp lại, vỗ vỗ huyền quy nói, đi, xuất phát, hủy diệt Tuyệt Trần Tông. Huyền quy khổng lồ lúc này chạy như bay về hướng nơi ở của Tuyệt Trần Tông. Khi huyền quy lên đường, Đỗ Phương Hồi bị lão vệ khống chế, không thể động đậy, nhìn ánh mắt của mấy người cũng tràn ngập sát cơ. Trong khi đó, Tần Dương ngồi ngay ngắn ở phía trước huyền quy, tựa như đang khôi phục khí tức, không nói lời nào. Kiếm Tiểu Minh hướng về phía lão vệ, cười hắc hắc nói, vệ lão, trước đây có nhiều mạo phạm, ngài đừng để tâm. Nghe những lời này, lão vệ cười lớn một tiếng, thanh âm hiền hòa nói, ta thích, ngươi gọi ta là lão vệ, đừng, vệ lão, vẫn nên gọi là vệ lão mới đúng. Kiếm Tiểu Minh lúc này cảm thấy có phần lo lắng, vệ lão, thực lực của ngài đủ để sánh cùng năm đó cửu U Đại Đế, ta trước đây không biết, ngài cũng đừng trách ta. Kiếm Tiểu Minh lại nói, cùng cửu U Đại Đế? Lão vệ cười lớn, đáp, ngươi quá coi trọng ta, dù đến tam vị chi cảnh, so với cửu U Đại Đế, ta cũng chỉ như huỳnh hỏa so với nhật nguyệt mà thôi. Nghe đến lời này, không chỉ Kiếm Tiểu Minh, mà mấy người khác cũng đều tỏ vẻ hết sức kinh ngạc. Lão vệ cũng là siêu việt hóa thần cảnh vô địch. Năm đó Cửu U đại đế cũng chỉ có thực lực tương đương như vậy. Thấy mấy người không được giải khai, lão vệ từ từ cười nói. Đại đế năm đó ở Cửu U đúng là cùng ta bây giờ tương đương. Nhưng sau khi rời khỏi Cửu U, tu vi của đại đế này càng tăng cao, hoàn toàn không phải ta có thể so sánh. Thiên Linh Lung nghe ra điều gì đó hỏi, vệ lão, ý của ngài là Cửu U đại đế năm đó đã bước vào tam vị, sau khi rời Cửu U đã đạt được vị trí cao hơn. Ừ, cao hơn là bao nhiêu? Trầm Văn Hiên cũng hiếu kỳ, gần như thần. Lão vệ cười nhạt, tương lai nếu các ngươi có cơ hội ra khỏi Cửu U đại lục sẽ biết, không chỉ ở Cửu U đại lục mà ở những đại lục rộng lớn hơn, danh tiếng của Cửu U đại đế như sấm bên tai. Nói xong, lão vệ híp mắt, hừ, có tính sao? Hiện tại ở Cửu U đại lục nhưng không có Cửu U đại đế. Đỗ Phương Hồi hừ lại nói, tất cả các ngươi phải chết, chúng ta có sống hay không không biết, nhưng nếu ngươi không yên tĩnh, ta cam đoan ngươi sẽ chết ngay bây giờ. Tần Dương xoay người, ánh mắt nhìn Đỗ Phương Hồi, hờ hững nói. Nghe Tần Dương nói vậy, Đỗ Phương Hồi tức thì rụt cổ lại, trong ánh mắt có chút sợ hãi. Trước đây hắn có thể ung dung đi lại, vì hắn nghĩ rằng Tần Dương chỉ có thể đánh bại hắn, nhưng không thể giữ lại hắn. Tuy nhiên, hiện tại bên cạnh Tần Dương có một vị siêu việt hóa thần cảnh cường giả. Nếu như chọc phải Tần Dương không vui, hắn có thể trực tiếp giết Đỗ Phương Hồi. Vậy ai sẽ là người giải thích ở phía trước sao? Tần Dương lúc này mở miệng hỏi. Ừ, Đỗ Phương Hồi gật đầu nói. Tiệt Chân Tông là do mấy vị ma hoàng chúng ta năm đó lưu lại, ẩn náu tại Cửu U đại lục, âm thầm thành lập và phát triển. Căn cơ so với bốn đại tông môn còn mạnh hơn, chỉ là vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác, cho nên Tiệt Chân Tông đặc biệt khiêm tốn. Tần Dương lúc này nhìn về phía trước, đại lục trung ương, vị trí dãy núi Thiên Tuyệt, các ngươi đúng là biết chọn. Tần Dương từ nói, chỉ có điều chọn chỗ này, hẳn là không phải chỉ vì địa lý vị trí tương đối mờ mịt chứ. Đỗ Phương Hồi không dám giấu giếm, lại nói, chúng ta năm đó chính là sống trong dãy núi Thiên Tuyệt, cho nên đã điều tra tỉ mỉ. Một lần tình cờ trong dãy núi, chúng ta phát hiện một cái linh mạch. Linh mạch đẳng cấp gì? Thiên cấp. Đỗ Phương Hồi vừa nói ra lời này, Tần Dương liền cảm thấy kinh ngạc. Thiên cấp linh mạch, đừng nói là ở Cửu U đại lục, ngay cả ở nơi đây, trên Thương Lan đại lục, thiên cấp linh mạch cũng cực kỳ hiếm thấy. Cửu U đại lục lại xuất hiện một cái, thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Một bên Lý Nhất Phàm cũng tỏ ra ánh mắt sáng lên. Thiên cấp linh mạch ở trong dãy núi Thiên Tuyệt lại có một đạo thiên cấp linh mạch, thật đúng là không thể tin. 3 năm qua Tần Dương không có mặt, hắn một mạch xử lý Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông tọa lạc trong Thanh Vân Sơn Mạch, nơi đây cũng có linh mạch. Linh mạch chính là đại địa với hình dạng bề mặt thường xuyên biến đổi, dẫn dắt linh khí tụ tập lại, lâu ngày hình thành thiên địa lưu chuyển. Linh mạch của Thanh Vân Tông chỉ có thể coi là một tiểu linh mạch, thiên cấp linh mạch thì tu hành sẽ tiến bộ nhanh hơn. Nhất Phàm ở Tần Dương Hồ sau khi diệt Tuyệt Trần Tông, chuẩn bị chuyển Thanh Vân Tông đến Thiên Tuyệt dãy núi, muốn phát triển, muốn tráng lớn. Thanh Vân Tông chỉ ở Thanh Vân Sơn Mạch thì không đủ, thiên cấp linh mạch ta thấy cũng rất tốt. Được, Lý Nhất Phàm lúc này hết sức kích động. Nếu như trước đây, Lý Nhất Phàm chắc chắn không dám tin, nhưng hôm nay hắn không còn gì phải nghi ngờ, có Tần Dương chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dần dần mấy bóng người ở Huyền Quy thân trên tốc độ cực nhanh hướng về trung tâm Cửu U chi địa. Cửu U chi địa chính là vòng trong của Cửu U đại lục, thực chất là hạch tâm. Thiên Tuyệt dãy núi còn ở trong hạch tâm của hạch tâm, có thể nói là trung ương đại lục. Không thể không nói, ma tộc đôi khi có sức quan sát vượt trội hơn nhân tộc. Nếu không phải ma tộc thường xuyên tàn sát nhân tộc, có lẽ cũng có thể hòa bình sống chung với các chủng tộc khác. Trong thế giới chư thần, mỗi một chủng tộc lớn đều rất khách khí với nhân tộc. Nguyên nhân có nhiều, ví dụ như Long tộc, Long đế Tạ Thành và vô thượng thần đế Mộc Vân là những người có quan hệ sinh tử. Hơn nữa, Long đế cũng xem như cha đỡ đầu của hắn, luôn nghĩ cách gả nữ nhi cho hắn. Bên cạnh đó, bộ tộc Phượng Hoàng cũng không kém phần quan trọng. Mẫu thân Tần Mộng Giao sau khi phụ đế ly khai, không những gánh vác trách nhiệm của cựu Thiên Vân Minh mà còn là tộc trưởng của bộ tộc Phượng Hoàng. Tự nhiên, điều này có được là nhờ vào tài năng của phụ đế, giúp cho một số chủng tộc thân cận với hắn. Còn một số chủng tộc khác, tuy cũng có thanh thế lớn, nhưng do sợ hãi quyền uy của vô thượng thần đế, nên không dám tùy tiện gây sự với cửu Thiên Vân Minh. Tuy nhiên, ma tộc lại khác biệt, sự xuất hiện của bọn họ đồng nghĩa với hủy diệt và sát lục, phảng phất như ý nghĩa tồn tại của bọn họ chính là mang đến sự tàn bạo. Huyền Quy hiện lên trên bầu trời, bay với tốc độ cực nhanh, giống như một chiếc thuyền lướt trên biển cả. Chẳng mấy chốc, nhóm hắn đặt chân xuống một mạch núi. Hiện ra trước mắt, ở ven mạch núi đó, đình đài lâu các rúc vào trong quần sơn, như ẩn như hiện. Điều quan trọng hơn cả là, khi nhìn một cái, liên tiếp hơn 10 dặm dãy núi, khắp nơi đều có những công trình kiến trúc như vậy. Xa hoa, siêu cấp xa hoa, Lý Nhiếp Phàm thấy cảnh tượng như vậy, cũng không khỏi kích động, hô hấp dồn dập. Nơi này thật sự hiếm thấy, ít ai có thể tìm được. Thanh Vân Tông so với nơi này, thật sự không thể sánh bằng. Đừng nói là Thanh Vân Tông, ngay cả bốn đại tông môn cũng không thể so sánh. Đến, Tần Dương nhìn phía dưới, có chút hài lòng gật đầu nói. Sau này đây sẽ chính là sơn môn của Thanh Vân Tông. Ta xem thật tốt, ở giữa cửu U Đại Lục, ai không phục, ta sẽ đánh bọn họ. Nghe được lời này, Lý Nhất Phàm cùng những người khác đều tỏ ra ngỡ ngàng. Còn chưa bắt đầu chiến đấu, Tần Dương đã coi nơi này là tông môn của mình. Hắn không hề xem nhẹ nơi này, quả thật rất tốt. Thanh Vân Tông hiện nay sở hữu vạn đệ tử, không thể so sánh với bốn đại tông môn, nhưng cũng vượt xa hai tông môn còn lại. Hiện tại có vệ lão tọa trấn, không ai dám gây sự. Tần Dương nhìn xuống, liên tiếp gật đầu, khiến Đỗ Phương Hồi bên cạnh suýt nữa phun máu. Gia hỏa này đơn giản coi nơi đây như chốn ở của mình. Ánh mắt của hắn không phải là để khiêu khích, mà giống như xem nhà mới có hài lòng hay không. Thật là ghê tởm, quả thật quá ghê tởm. Huyền Quy lúc này vững vàng hạ cánh trước sơn môn Tuyệt Trần Tông, không thể không nói. Những ma tộc này quả thực có bản lĩnh, họ đã xây dựng được một tông môn có quy mô như vậy mà vẫn không để lộ ra ngoài. Phát triển đến tình trạng này, Tần Dương nhìn xuống phía dưới, không hề khách khí, giọng điệu cao quát vang lên. Tuyệt Trần Tông tông chủ, lăn ra đây nhận lấy cái chết.